Chương 5141, truyền thuyết chi thư, ba, ầm, một tiếng, hắn khép lại quyển sách màu đen cổ xưa trong tay, há mồm nuốt, quyển sách màu đen kia liền hóa thành một luồng ô quang, lao vào trong cơ thể thiếu niên tuấn tú. Chẳng qua. Trận chiến này cũng tính là rất có thu hoạch, về sau khi lại đi thu thập Tô Dịch kia, đủ có thể nắm chắc 9 phần 10. Thiếu niên tuấn tú nâng lên đôi chân ngâm ở trong dòng suối, đứng dậy, hắn cứ như vậy kéo ống quần, chân trần. Dọc theo dòng suối bước vào chỗ sâu trong thung lũng. Chờ ta lại đi tìm thư hồn lợi hại hơn, tốt nhất là bạn cũ với Tô Dịch này, nếu như vậy, đủ có thể giết hắn một cái không kịp trở tay. Mặt khác, Liễu Tương Ngân này biến thành thư hồn cũng không thể lãng phí, có thể lợi dụng thân phận thằng nhãi này, đi làm một ít giao dịch với các hảo hữu của hắn lúc còn sống, nếu có thể lừa bọn họ cùng nhau liên thủ đối phó Tô Dịch kia, tự nhiên càng tốt, vừa suy nghĩ. Khóe môi thiếu niên tuấn tú đã hiện ra ý cười, trở nên tinh thần tỏa sáng, thỏa thuê mãn nguyện. Ha ha, thiên hạ thần vực này quả thực thú vị, về sau chờ bắt được Tô Dịch kia, ở lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, thế gian nhất định sẽ rung rẩy ở dưới chân ta. Mây trắng lượn lờ, gió mát hiu hiu. Trên mặt đất hoang vu đổ nát, hãy còn lưu lại dấu vết chiến đấu trước đó, mà Tô Dịch cũng đã rốt cuộc rõ huyền bí của truyền thuyết chi thư này. Trong lòng cũng không khỏi chấn động không thôi. Đây quả thật là một vật vi cấm, diệu dụng lớn nhất của nó là ở chỗ, có thể khiến một ít nhân vật cấp truyền thuyết sớm đã chết lấy phương thức thư hồn sống lại. Chẳng qua, nếu muốn trở thành thư hồn của truyền thuyết chi thư, tuyệt đối không phải việc dễ dàng. Đại khái có ba yêu cầu. Một, phải là nhân vật đã chết ở trong năm tháng quá khứ. Hai, phải là nhân vật tuyệt thế như truyền thuyết, chỉ dựa vào một điểm này. Đã đào thải tuyệt đại đa số cường giả đã chết trong năm tháng quá khứ. Dù sao, có thể trở thành nhân vật, truyền thuyết, người nào không phải nhân vật cấp đầu sỏ mọi người cao thấp chư thiên đều biết. Liễu Tương Ngân phù hợp yêu cầu này. Hắn chính là thần chủ cửu luyện đỉnh phong, sớm từ rất lâu trước kia đã danh dương thần vực Tứ Châu, uy chấn cao thấp chư thiên. Mà một năm trước, hắn vừa mới chết ở dưới tay Hà Đông. Ba, phải tìm được di vật của các nhân vật cấp truyền thuyết này. Mới có thể ngưng tụ thư hồn. Ba điểm này, vô luận thiếu cái nào, đều không thể cô động thành thuật truyền thuyết, thư hồn. Mà chỉ cần ngưng tụ thành thư hồn, thì có thể bằng vào lực lượng truyền thuyết chi thư, khiến thư hồn có được đạo hạnh, thần uy, bí pháp cùng với kinh nghiệm chiến đấu đỉnh phong nhất lúc còn sống. Đổi lại mà nói, trừ không phải người sống, thư hồn cũng không khác gì đối ứng các nhân vật cấp truyền thuyết kia. Khủng bố nhất là, truyền thuyết chi thư không chỉ có thể ngưng tụ một thư hồn. Theo tâm ma kiếp thứ nhất nói, truyền thuyết chi thư vật vi cấm này đến từ phía trên dòng sông vận mệnh, chính bởi vì ẩn chứa một luồng khí tức tương quan với vận mệnh, cho nên mới có thể ngưng tụ thư hồn, triệu hồi ra nhân vật cấp truyền thuyết đã sớm mất đi. Mà trong truyền thuyết chi thư, lúc ban đầu cả thảy có 49 trang sách, đủ có thể ngưng tụ ra 49 thư hồn, nghĩ một chút, nếu ở lúc chém giết chiến đấu, chỉ bằng truyền thuyết chi thư. Có thể một hơi mời ra 49 vị tồn tại có thể xưng truyền thuyết cùng nhau xuất chiến. Cảnh tượng đó nên khủng bố cỡ nào? Mà đây, cũng là một trong những nguyên nhân truyền thuyết chi thư sở dĩ bị liệt vào vật vi cấm, là một món bảo vật thật sự xúc phạm cấm kỵ, đánh vỡ hạn chế thường quy. Chẳng qua, theo cách nói của tâm ma kiếp thứ nhất, ở quá khứ trong kỷ nguyên thay đổi dài đằng đẵng, truyền thuyết chi thư từng thay đổi nhiều vị chủ nhân, cũng từng ở trong những lần qua tay này bị tổn hại. Tới bây giờ, vật vi cấm này nhiều nhất cũng chỉ có thể có được 9 trang sách. Mà bảo vật này sở dĩ sẽ bị tổn hại, nguyên nhân cũng rất kỳ cục, bởi vì trang sách của nó là có thể xé xuống để phân biệt sử dụng. Nghe được nguyên do này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm thấy cạn lời. Sau đó, hắn rốt cuộc hiểu vì sao tâm ma kiếp thứ nhất đề xuất, về sau nếu cướp được truyền thuyết chi thư, muốn chia đều bảo vật này với mình. Rất đơn giản, xé quyển sách này, liền có thể chia đều. Truyền thuyết chi thư. Vật vi cấm này khiến Tô Dịch nhớ tới một chuyện cũ năm đó ở nhân gian giới. Khi đó, hắn từng gặp được một nhân vật được gọi là Hí Pháp Sư, có thể thao túng cùng huyễn hóa ra di tích cổ xưa cùng các loại sinh linh đã sớm biến mất khỏi thế gian. Cái này trái lại có chút tương tự với truyền thuyết chi thư. Nhưng khác biệt là, truyền thuyết chi thư càng thêm khủng bố, đánh vỡ cấm kỵ, là bảo vật từ trong dòng sông vận mệnh sinh ra. Muốn đối phó truyền thuyết chi thư, gần như khó giải, chỉ có thể cứng đối cứng. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, chỗ thiếu hụt của nó là ở, Thư Linh chỉ có thể vận dụng thời gian một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, sẽ bị ép vào truyền thuyết chi thư, nếu muốn vận dụng, cần khoảng cách 9 ngày thời gian, nhưng chỗ thiếu hụt này không đáng kể chút nào, bởi vì truyền thuyết chi thư không chỉ riêng chỉ có thể ngưng tụ một thư linh, hoàn toàn có thể ở lúc chém giết chiến đấu áp dụng xa luân chiến, thay đổi ra sân. Chương 5142, chân lý của sống, 1, càng đừng nói thư linh nhìn như chỉ có thể ra sân một khắc đồng hồ, nhưng quyết đấu giữa cao thủ, trong tích tắc có thể phân thắng bại, một khắc đồng hồ. Đã đầy đủ rồi, Tô Dịch nghe xong, cũng không khỏi cảm khái, vật vi cấm này thật là đại sát khí chém giết chiến đấu. Nếu truyền thuyết chi thư xé một tờ, sẽ sinh ra ảnh hưởng hay không? Tô Dịch hỏi. Đương nhiên là có ảnh hưởng. Tầm ma kiếp thứ nhất nói, trang sách xé đi, tự như lá cây hái từ trên cây, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 9 lần, sẽ hoàn toàn héo tàn tiêu vong. Về phần bản thân truyền thuyết chi thư, sẽ không chịu ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chỉ là tổn hại một ít lực lượng bổn nguyên, Tô Dịch hoàn toàn hiểu rồi. Lúc trước, kẻ nắm giữ truyền thuyết chi thư kia, chỉ vận dụng thư linh, liễu tương ngân, ngưng kết, cái này có phải ý nghĩa, thư linh hắn trước mắt ngưng tụ, chỉ có một cái này. Nếu không, trong chiến đấu trước đó, hắn vì sao không dùng thư linh khác? Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Còn có, kẻ nắm giữ truyền thuyết chi thư kia lại là thần thánh phương nào? Hắn nếu có thể mang liễu tương ngân sớm chết đi ngưng tụ thành thư linh, tất nhiên là nắm giữ một món di vật nào đó của liễu tương ngân. Chẳng qua, hắn lại chưa tìm các hảo hữu kia của liễu tương ngân hỗ trợ, vậy chỉ có hai loại khả năng. Một, kẻ này muốn ăn mảnh. Hai, hắn cùng Vân Hà thần chủ, Thiên Hoang thần chủ, Nhạc Du Nguyên đám hảo hữu lúc còn sống này của liễu tương ngân cũng không phải cùng một bọn, chẳng qua. Lại không thể không đề phòng kẻ này về sau lợi dụng quan hệ của liễu tương ngân để gây sóng gió. Vừa suy nghĩ, chỉ thấy tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên nói, về sau, chúng ta có thể tiến hành thêm hợp tác như vậy, thứ nhất có thể giúp ngươi hóa giải nguy cơ, thứ hai chúng ta đều có thể đạt được chỗ tốt. Người ta nhìn như đối lập, nhưng hợp tác như vậy gọi là cân bằng. Ngươi cảm giác như thế nào? Tô Dịch ngẩn ra, từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, cân nhắc một chút. Hắn mơ hồ hiểu ý đồ của tâm ma kiếp thứ nhất. Cái gì hợp tác, cái gì cân bằng, ý đồ chân thật của nó không gì ngoại vẫn là muốn để mình về sau gặp nguy cơ, sinh ra ỷ lại đối với nó, đi tìm nó giúp. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chưa lập tức từ chối. Hắn thuận miệng nói, hợp tác có thể, nhưng khi gặp được chuyện, hợp tác hay không do ta định đoạt, tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha nói, nhìn ra được, ngươi rất đề phòng đối với ta, nhưng vẫn lựa chọn chơi với lửa. Không hề lo lắng đốt cháy bản thân. Đoạn lời này, tương đương mang chút tâm tư đó đều nói toạc ra. Tô Dịch cũng cười, thản nhiên nói, ngươi là đá mài kiếm kiếp thứ nhất để lại cho ta, không cho ngươi chút cơ hội, có thể nào mài ra lưỡi kiếm của ta. Nếu ta bởi vì kiên kỵ ngươi, mà khắp nơi đề phòng, một đạo tâm không sợ hãi nhất định sẽ phủ kín bóng ma, nếu như thế, chẳng phải là cũng tương đương thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Tâm ma kiếp thứ nhất nhất thời trầm mặc. Tô Dịch thì việc mình nói, ta từng sớm nói, tâm cảnh tranh phong cũng tốt, đọ sức giữa ngươi ta cũng thế, ta xưa này không có gì kiên kỵ, dứt lời, ngay tại thời điểm Tô Dịch tính thu hồi võ kiếm mục nát, tâm ma kiếp thứ nhất cảm khái nói, ta lần đầu tiên phát hiện, thế mà có chút thưởng thức ngươi. Tô Dịch ngẩn ra. Tâm ma kiếp thứ nhất thì hoàn toàn yên lặng, không có động tĩnh nữa. Nếu có thể hàng phục ngươi, cho ta sử dụng, đến lúc đó. Ngươi lại thưởng thức cũng không muộn. Tô Dịch thầm nghĩ. Kế tiếp, hắn lấy lực lượng luân hồi phong ấn võ kiếm mục nát, thu vào hỗn độn hải trong cơ thể. Sau đó liền bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền. Một trận chiến trước đó, khiến hắn bị thương rất nặng, phải mau chóng chữa thương. Mà ở trong lòng, Tô Dịch đang cân nhắc, kẻ nắm giữ truyền thuyết chi thư kia nếu ra tay lần nữa, sẽ lựa chọn thời cơ như thế nào, cùng với vận dụng thủ đoạn như thế nào. Không có cách nào cả, truyền thuyết chi thư vật vi cấm này, thật sự là quá quỷ dị cùng khủng bố. Nếu là có thể, Tô Dịch cũng muốn chiếm bảo vật này cho mình. Nửa tháng sau. Vô Biên Hải. Ở tận cùng phía đông nam Hỏa Thần Châu, bởi vùng hải vực này tựa như vô biên vô tận mà được đặt tên. Trên thực tế, trong năm tháng dài lâu từ thần vực giai đoạn đầu tới bây giờ, cũng chưa từng có ai có thể đo ra vùng biển này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Bờ đối diện của nó lại ở nơi nào? Nguyên nhân rất đơn giản, càng đi vào sâu trong vô biên hải càng nguy hiểm. Dù là cửu luyện thần chủ đi tìm kiếm, hoặc là sẽ gặp uy hiếp trụi lông quay về, hoặc là hoàn toàn chết trong đó, không về được nữa. Vô biên hải, là nơi hỗn loạn nhất của Nam Hỏa Thần Châu, nơi này không có bất cứ quy củ cùng quy tắc gì đáng nói. Cho dù là thế lực đầu sỏ đỉnh cấp trong vô biên hải, cũng chỉ có thể nắm giữ một phương hải vực mà thôi. Cũng chính bởi vì vô biên hải quá mức mênh mông, khiến nơi này cũng thành thiên hạ tà ma ngoại đạo, chỗ tị nạn an toàn nhất trong lòng hung đồ đạo tặc. Nơi này rung chuyển, hỗn loạn, nguy hiểm, nhưng, nơi này cũng chôn giấu vô số cơ duyên, phân bố kỳ trân dưới biển cổ quái, sinh ra đặc sản hải vực bên ngoài hầu như không thấy được. Chương 5143, chân lý của sống, 2, hàng năm đều có kẻ từ các nơi của thần vực đến mạo hiểm, kết đội tới vô biên hải tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thương hội thế lực cắm rễ ở trong vô biên hải. Ở trên vô biên hải, tọa lạc thành trì nhiều như tinh tú, cũng chia bố rất nhiều chợ buôn bán. Lúc này, một chiếc lâu thuyền thật lớn đang đi ở trên vô biên hải, dọc theo tuyến đường định sẵn, chạy tới Thất Tinh Thành. Thất Tinh Thành là một tòa thành trì phồn hoa hàng đầu trên vô biên hải, phân bố chợ Thất Tinh, một trong năm chợ lớn của vô biên hải. Nghe nói ở trong chợ Thất Tinh, có thể mua được đủ loại bảo vật chỉ tồn tại ở trong vô biên hải. Cho dù là thần chủ tiến đến, cũng có thể mua được một ít thứ tốt có thể thỏa mãn bản thân tu hành. Trình độ phồn hoa của nó, ở Nam Hỏa Thần Châu cũng tiếng tăm lừng lẫy. Yên tâm đi, Thất Tinh Thành dựa lưng, linh hồ yêu đình, ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, chỉ cần gây chuyện ở trong thành, kết cục đều rất thảm. Đúng vậy, có linh hồ yêu đình, cho dù là tà ma ngoại đạo hung ác ngập trời ở trong Thất Tinh Thành, cũng phải thành thành thật thật. Nghe nói nhiều thế lực đầu sỏ bao gồm linh hồ yêu đình ở trong, muốn cùng nhau tổ chức Tê Hà Đạo Hội, cũng không biết là thật hay giả, ta cũng từng nghe nói việc này, nhưng trước mắt còn chỉ là lời đồn, các thế lực đầu sỏ kia cũng miệng kín như hũ nút, căn bản không có bất cứ tin tức cụ thể nào tiết lộ ra. Cũng không biết Tê Hà Đạo Hội này là muốn làm cái gì, vậy mà lại làm thần bí như thế. Trên lâu thuyền thật lớn, mở cửa hàng đủ loại kiểu dáng. Trong một tòa tửu lâu trong đó, các thực khách kia vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Vị trí sát cửa sổ, Tô Dịch vừa uống rượu, vừa xuyên qua cửa sổ nhìn biển xanh trời xanh nơi xa, ngẫu nhiên có gió biển thổi đến, mang theo luồng không khí mặn ẩm, chưa nói là khó ngửi. Ở đối diện hắn, một đứa trẻ như 5-6 tuổi nhu thuận ngồi ở nơi đó, trong tay đặt một cái ô đen. Nếu không phải biết thân phận Hà Đồng, đại khái căn bản không ai có thể ngờ được. Đây là một tồn tại khủng bố cỡ nào? Ô đen đã thu nạp, cũng chưa nói là thu hút ánh mắt người ta. Đại nhân, chúng ta đi Thất Tinh Thành làm cái gì? Hà Đồng tò mò hỏi. Ta đã hẹn sẵn với một ít người gặp mặt ở nơi đó. Tô Dịch không tập trung nói. Hà Đồng ồ một tiếng, tự như cậu bé tò mò, nói, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp đi qua, cứ phải ngồi chiếc lâu thuyền này? Trên lâu thuyền này, nhân vật tam giáo cửu lưu đều có. Chừng hơn vạn người, phần lớn là đi Thất Tinh đảo buôn bán. Cũng có rất nhiều hành khách giống với bọn họ, lâu thuyền này cái gì cũng tốt, chỉ là tốc độ quá chậm, từ khi tiến vào vô biên hải đến bây giờ, đã trôi qua 3 ngày thời gian, cũng mới chỉ chạy đi không đến một nửa lộ trình. Điều này làm Hà Đồng cảm thấy vô vị. Người ta sống trên đời, cũng không phải là vì chạy đi mà chạy đi. Tô Dịch thuận miệng nói, tu hành cũng như thế, nếu chấp nhất chạy tới mục tiêu, thường thường sẽ xem nhẹ cảnh trí dọc đường. Vô luận phàm phu tục tử, hay là tu sĩ chúng ta, đều đi ở trên đường từ sinh ra đến tử vong, con đường giữa sinh cùng tử, gọi là sống. Nhưng sống cũng có khác biệt. Có người sống tầm thường, bôn ba làm lụng vất vả, luôn chạy đi, lại tìm không thấy đường ra. Có người sống như sao băng trên trời, cho dù lướt qua trong nháy mắt, cũng từng chiếu sáng lên bầu trời. Không có tốt xấu, không có đáng giá hay không. Đây là chúng sinh trăm vẻ. Cho dù là thần linh, làm sao không phải như vậy? Đơn giản là sống rất lâu một chút mà thôi, Hà Đồng tràn đầy cảm xúc, đúng vậy, thời điểm trước kia bị nhốt ở Thái Thủy di tích, ta hoàn toàn sống không bằng chết, không, là muốn chết cũng không thể, nhìn như tuổi thọ vô tận, như vĩnh sinh suốt đời, nhưng cách sống như vậy, quá dày vò rồi. Dừng một chút, hắn tò mò nói, đại nhân ngài thì sao? Tô Dịch uống một chén rượu. Bản thân sống, ý nghĩa là ở chữ sống này, vô luận sống như thế nào, phù hợp mình là tốt rồi, mà bây giờ thứ ngươi thấy, chính là cách sống của ta, Hà Đồng tán thưởng, đoạn lời này của đại nhân chứa thiên cơ rất sâu, nói thẳng ra chân lý sống của thế gian chúng sinh. Mới nói tới đây, một thanh âm nữ tử mang theo trêu chọc vang lên, ha ha, đứa bé này còn tuổi nhỏ, thì ra là tiểu mã thí tinh, nhóc nịnh bợ. Hà Đồng nhíu mày, bất mãn nhìn về phía chỗ ngồi cách đó không xa. Nơi đó có hai người ngồi. Một trung niên gầy, mặc nho bào cổ xưa, đầy người khí chất sách vở, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy. Một thiếu nữ váy đỏ tinh quái, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt sáng lấp lánh, rực rỡ như tinh tú. Nàng đang nhìn chằm chằm Hà Đồng, cười tới mức đôi mắt linh động xinh đẹp cũng nheo thành vầng trăng cong cong. Hà Đồng liếc xéo thiếu nữ váy đỏ nụ cười rạng rỡ một cái, liền thu hồi ánh mắt. Một bộ tư thái lười so đo. Thiếu nữ váy đỏ lại cười tủm tỉm, nói, này, tiểu bất điểm, tí hon, tỷ tỷ nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, ngươi muốn nếm thử hay không? Nói xong, mở ra lòng bàn tay trắng muốt, hiện ra một nắm đồ ăn đủ loại kiểu dáng. Chương 5144, nhìn vật nhớ người cảnh còn người mất, một, vẻ mặt Hà Đồng cạn lời, tiểu nha đầu này thật sự coi mình là con nít. Đừng có xấu hổ, nè, cầm ăn đi. Thiếu nữ váy đỏ đi tới, đặt đồ ăn ở trước người Hà Đồng, nâng tay muốn xoa cái đầu nhỏ của Hà Đồng, lại bị Hà Đồng tránh đi. Ở sâu trong con ngươi Hà Đồng lóe lên hào quang thô bạo, đang muốn phát tác, ánh mắt Tô Dịch đã nhìn về phía hắn, tuy chưa nói gì, lại khiến Hà Đồng ủ rũ như cà phơi sương, biểu môi, không hé răng nữa. Thiếu nữ váy đỏ hoàn toàn chưa phát hiện, vừa rồi bởi vì một cái hành động lơ đãng của nàng, thiếu chút nữa gây thành họa lớn. Trung niên gầy gò nho nhã ngồi cách đó không xa như có phát hiện nói, tiên nhi, không thể vô lễ, mau trở lại. Nói xong, trung niên gầy gò nho nhã hướng về Tô Dịch ông quyền, ấy nấy nói, tiểu nữ lỗ mãn, nói năng không biết lựa lời, mong các hạ thứ lỗi. Tô Dịch gật gật đầu nói, hiểu, thiếu nữ váy đỏ vừa muốn nói gì, trung niên gầy gò nho nhã kịch liệt ho khan một phen. Thiếu nữ váy đỏ nhất thời bất chấp cái khác, vội vàng quay về, cuống lên nói, phụ thân, ngài không có việc gì chứ. Đuôi lông mày trung niên gầy gò nho nhã hiện lên một mảng mệt mỏi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng hắn lơ đễnh khoát tay, không sao. Thiếu nữ váy đỏ thấp thỏm lo âu nói, phụ thân, ngài yên tâm, lần này đi Thất Tinh Thành, con nhất định giúp ngài bắt. Không đợi nói xong, trung niên gầy gò nho nhã ngắt lời nói, không nói những thứ này. Thiếu nữ váy đỏ ngẩn ra, ánh mắt nhìn quanh một vòng, nhiều người ánh mắt phức tạp, nàng nhất thời trầm mặc. Đại nhân, nếu không phải có ngài, ta sớm thu thập tiểu nha đầu không biết chừng mực kia rồi. Hà Đồng truyền âm, có chút oán giận. Người ta coi ngươi như trẻ con, còn đưa ngươi bánh ngọt ăn, ngươi có thể nào không cảm kích? Tô Dịch buồn cười một phen, hắn nhìn ra được, thiếu nữ kia không phải cố ý, mà là thật sự coi Hà Đồng là một đứa trẻ hồng hào đáng yêu. Ai? Hà Đồng thở dài, không nói cái gì nữa. Tô Dịch cũng không nói cái gì nữa, cầm bầu rượu tự rót tự uống. Sau nửa canh giờ, một nam tử áo xám bóng người cao lớn đi vào tửu lâu, vội vàng tới bên cạnh trung niên gầy gò nho nhã kia, thấp giọng truyền âm, chủ thượng, chúng ta mắc bẫy rồi, đó là một cạm bẫy, đi mau. Đôi mắt trung niên gầy gò nho nhã co lại, vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu nói, đừng quấy rầy người trên lâu thuyền này, chúng ta lập tức rời khỏi. Vâng. Nam tử áo xám vội vàng mà đi. Trung niên gầy gò nho nhã đứng dậy, ôn hòa nói, tiên nhi, chúng ta cần phải đi rồi. Thiếu nữ váy đỏ ngẩn ra, đi đâu? Về nhà. Trung niên gầy gò nho nhã cười nói, đi nhanh đi. Không cho phân trần, liền kéo tay thiếu nữ váy đỏ, bước ra ngoài tửu lâu. Hai cha con này chỉ sợ gặp phiền toái khó giải quyết, Hà Đồng đột nhiên nói, có chút vui sướng khi người gặp họa. Tô Dịch buông chén rượu trong tay, vươn người đứng dậy, nói, đi thôi. Đại nhân đây là muốn làm cái gì? Hà Đồng kinh ngạc. Tô Dịch chỉ những đồ ăn kia bày trước mặt Hà Đồng, bánh ít đi, bánh quy lại. Hà Đồng ngạc nhiên. Cái gì bánh ít đi, bánh quy lại, cần đến mức vậy sao? Cũng không chờ hắn truy hỏi, Tô Dịch đã bước ra ngoài tửu lâu. Kỳ quái, chẳng lẽ nói thân phận hai cha con kia có vấn đề, sớm bị đại nhân nhắm tới, Hà Đồng vội vàng cầm cái ô đen lên, đi lên theo. Bầu trời xanh thẳm như giặc, mặt biển gió êm sóng lặng. Nhìn lướt qua một cái, hải vực mênh mông, làm người ta không phân biệt rõ rốt cuộc ở nơi nào. Mà ngay tại lúc Tô Dịch cùng Hà Đồng mới vừa đi ra khỏi tửu lâu, tới chỗ mép lâu thuyền, liền nhìn thấy một hình ảnh quỷ dị. Dưới mặt biển mênh mông vô ngần kia thò ra một cái tay xương thật lớn, cái tay xương có phạm vi 9 vạn trượng, ngón tay trắng như tuyết giống 5 cây cột thần chống trời, lượn lờ lửa thần đen sì, vô thanh vô tức thò ra, nâng lên lâu thuyền chỉ dài nghìn trượng này. Từ bầu trời quan sát, lâu thuyền bị bàn tay xương kia nâng lên, không bắt mắt tựa như một cái hộp vuông nhỏ. Sau đó, 5 ngón tay của bàn tay xương này chợt thu nạp. Rõ ràng là muốn mang lâu thuyền trong lòng bàn tay hoàn toàn bóp nổ. Thời khắc mấu chốt, một tiếng hừ lạnh vang lên, cút, tiếng như kinh thế thần lôi. Một dải cầu vòng màu tím rực rỡ lóa mắt từ trên trời giáng xuống, tựa như không đâu không phá, dễ dàng chém đứt 3 ngón tay của bàn tay xương kia. Bàn tay xương run rẩy dữ dội, chợt co lại, biến mất ở chỗ sâu trong dưới mặt biển. Hầu như cùng lúc, một tiếng hí bị đau từ chỗ sâu trong đáy biển vang lên. Tô Dịch nhìn thấy, ra tay là một nam tử áo bào xám cao lớn, rõ ràng là người kia vừa rồi hướng trung niên gầy gò nho nhã bẩm báo sự việc. Trên thực tế, giờ phút này nam tử áo bào xám đứng ở bên cạnh trung niên gầy gò nho nhã cùng thiếu nữ váy đỏ kia. 3 người đứng ở dưới bầu trời, toàn thân lưu chuyển hào quang. Thần hà bốc hơi. Âm âm. Sóng to cuồn cuộn. Mãn hải vực này chợt trở nên cuồng bạo, sóng đục ngầu lao lên không trung, một rồi lại một bóng người lướt ra. Trên thân mỗi một người, đều tràn ngập khí thế ngập trời, tổng cộng có hơn 30 người, trình thế bọc đánh hoàn toàn phong tỏa mãn hải vực này. Trên lâu thuyền, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai nổi lên khắp nơi, mọi người đều hoảng hốt, kinh hãi bất an. Chương 5145. Nhìn vật nhớ người cảnh còn người mất, hai, các vị chớ hoảng, trận sát kiếp này bởi ta dựng lên, ta tự sẽ đưa các vị bình yên rời khỏi. Dưới bầu trời, trung niên gầy gò nho nhã kia mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Cũng là lúc nào rồi, Yến Bi Tuyết ngươi lại vẫn đi quan tâm người khác chết sống, thật đúng là lòng dạ rộng lớn. Một tiếng cười dài vang lên, trên hải vực nơi xa, một nam tử áo bào vàng khuôn mặt tuấn tú cười mở miệng. Hắn đứng ở trên lưng một con chim xương thật lớn, ngọc thụ lâm phong, cả người tản ra khí tức tạo hóa cảnh thượng vị thần. Mà ở quanh hắn, bóng dáng một đám người khí tức khủng bố bao quanh như các ngôi sao quanh mặt trăng. Trong đó rõ ràng có 2 vị tồn tại cấp thần chủ. Một người là ông lão già nua, mặc đạo bào, tay cầm một cái phất trần màu đen. Một người là đại hán râu sầm khoanh 2 tay mà đứng, một thân giáp trụ đồng xanh. Sau lưng đeo chéo một cây đại kích màu máu tạo hình thô hào. Mà bóng người phong tỏa phương hướng khác của mảnh hải vực này, rõ ràng cũng đều là thần linh. Yếu nhất cũng có tu vi tạo cực cảnh. Khi bọn họ xuất hiện, nghiễm nhiên trình diễn một cảnh tượng chúng thần xuất chinh, đội hình khủng bố, khiến không biết bao nhiêu người trên lâu thuyền sợ hãi. Những kẻ đó rất kiêu ngạo nha. Hà Đồng nói thầm, Tô Dịch chưa hé răng, đứng ở nơi đó quan sát, trong đầu đang suy nghĩ một số việc. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy, để chiếc lâu thuyền kia rời khỏi đi. Trung niên gầy gò nho nhã vẻ mặt bình tĩnh, nếu để cường giả trên vô biên hải biết, linh hồ yêu đình các ngươi xuất động thần linh, làm sát kẻ vô tội, nên cảm nghĩ thế nào? Linh hồ yêu đình. Mọi người trên lâu thuyền đều kinh hãi, rốt cuộc biết rõ lai lịch những người đó. Đây chính là một đạo thống cổ xưa cấp đầu sỏ trên vô biên hải, như thất tinh thành bọn họ lần này tới. Đứng sau lưng chính là linh hồ yêu đình. Cũng chính bởi vì có linh hồ yêu đình che chở, trong 5 tháng quá khứ dài lâu, mới không ai dám gây chuyện ở thất tinh thành. Cái gì làm sát kẻ vô tội, người trên lâu thuyền kia dù chết sạch, cũng là bị Yến Bi Tuyết ngươi liên lụy. Nơi xa, thanh niên áo bào vàng chân đạp chim xương khổng lồ kia rất khinh thường, đương nhiên, nếu Yến Bi Tuyết ngươi bó tay chịu trói, ta trái lại không ngại đại phát từ bi, để chiếc lâu thuyền kia rời khỏi. Một đoạn lời khiến mọi người trên lâu thuyền lòng đều nguội lạnh. Theo ý ta, chỉ bằng các ngươi những người này, chỉ sợ còn không làm gì được ta. Trung niên gầy gò nho nhã được gọi là Yến Bi Tuyết vẻ mặt bình tĩnh nói. Yến Bi Tuyết, ngươi đừng giả bộ tạo thế nữa, thanh niên áo bào vàng cười lên, người khác không biết, nhưng chúng ta đều rõ, ngươi đã bị đạo thương nghiêm trọng. Nếu là khai chiến, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Trung niên gầy gò nho nhã nhíu mày. Các ngươi là như thế nào biết được? Chờ trấn áp ngươi xong, ta tự sẽ nói cho ngươi. Nói xong, thanh niên áo bào vàng chợt vung tay lên, quát to, ra tay, bắt hắn, nhớ kỹ giữ lại hắn sống sót. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Rõ. hải vực phụ cận, các cường giả này ra tay toàn bộ. Từ đầu đến cuối, các thần linh này đến từ linh hồ yêu đình, căn bản không ai để ý tới sống chết của mọi người trên lâu thuyền. Loại tư thái lạnh nhạt không nhìn đó, cũng khiến mọi người trên lâu thuyền hoàn toàn tuyệt vọng. Trung niên gầy gò nho nhã chưa không nhìn. Hắn ngay lập tức ra tay, lấy ra một đạo ấn màu vàng cổ xưa, ngang trời ngăn cản phía trước lâu thuyền kia. Đạo ấn sáng lên, tràn ngập ra vạn trượng thần quang, màn trên dưới lâu thuyền hoàn toàn bao phủ trong đó. Mang đi so sánh, Yến Bi Tuyết kia thực sự không tồi nha. Hà Đồng khen, có cái nên làm, có cái không nên làm, có giới hạn, có trí tuệ. Tô Dịch chưa hé răng. Đại chiến đã bùng nổ. Thanh niên áo bào vàng chưa động thủ, nhưng hai vị thần chủ bên cạnh hắn thì ngay lập tức giết ra, chống lại trung niên gầy gò nho nhã Yến Bi Tuyết. Mà thần linh khác của linh hồ yêu đình thì toàn lực ra tay, lao về phía nam tử áo bào xám cùng thiếu nữ váy đỏ chém giết. Âm âm, bầu trời rung rẩy dữ dội, nước biển cuồn cuộn, hư không tan vỡ, đại chiến bực này trình diễn, giống như muốn lật sông nghiêng biển, khủng bố vô cùng. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, lần này linh hồ yêu đình rõ ràng có chuẩn bị mà đến, mới vừa ra tay, đã chiếm cứ ưu thế rõ ràng. Trong đó, mạnh nhất là ông lão đạo bào tay cầm phất trần màu đen cùng đại hán râu sồm mặt giáp trụ đồng xanh kia. Đều là thất luyện thần chủ. Hai người vừa ra tay, đã gắt gao áp chế Yến Bi Tuyết. Yến Bi Tuyết cũng là thất luyện thần chủ, nhưng nhìn ra được, hắn quả thực có đạo thương nghiêm trọng, lúc chém giết chiến đấu, nhìn như vô cùng cường thịnh, thực ra không chống đỡ được bao lâu. Mà ở một bên khác, thiếu nữ váy đỏ kia yếu nhất, là nhân vật tạo vật cảnh mới vừa thành thần không lâu. Thời khắc mấu chốt, vẫn là nam tử áo bào xám ra tay, che chở thiếu nữ váy đỏ ở sau người. Nhưng tình cảnh nam tử áo bào xám thì rất nguy hiểm, người này chỉ là thượng vị thần tạo hóa cảnh, mà đối thủ của hắn ước chừng có hơn 30 người. Trong đó thượng vị thần cũng có hơn 10 người. Nhưng may mắn, trong tay nam tử áo bào xám nắm giữ một món đại sát khí như cấm kỵ. Chương 5146, đừng giết ta, một. Đó là một cây trường mâu màu bạc sáng như tuyết, mỗi một lần vung lên, sẽ nhấc lên lôi điện uốn lượn đầy trời, khí tức hủy diệt khủng bố vô cùng. Cũng lần lượt ngăn cản một đám kẻ địch vây công. Nếu không phải như thế, nam tử áo bào xám nhất định sớm đã thua trận, căn bản không ngăn được vây công bực này. Năm tháng dài lâu trôi qua, thì ra thái âm hóa lôi mâu thế mà vẫn còn, khi Tô Dịch nhìn thấy một cây chiến mâu kia, ánh mắt không khỏi trở nên vi diệu, không khỏi than khẽ. Nhìn vật nhớ người. Nhưng, sớm đã là vật còn người mất. Hải vực cuồn cuộn, bầu trời ảm đạm. Trong hư không loạn lưu tàn phá tràn đầy thần quang càn quét, bảo quang gào thét, tiếng chém giết va chạm đinh tai nhức óc, trực tiếp giống như muốn chấn vỡ vùng biển trời này. Tình cảnh nam tử áo bào xám cùng thiếu nữ váy đỏ tràn ngập nguy cơ. Trung niên gầy gò nho nhã Yến Bi Tuyết cũng chỉ là đang đau khổ chống đỡ. Trận chiến đấu này đã không chút hồi hộp. Nhưng thanh niên áo bào vàng nơi xa xem cuộc chiến lại có chút lo lắng, quát to, tốc chiến tốc thắng. Mau! Nói xong, ánh mắt hắn liếc qua, thấy được đạo ấn màu vàng kia bảo vệ ở trên không lâu thuyền, liền nói ngay, Mạc lão, đi tấn công chiếc lâu thuyền kia. Được! Lão nhân mặc đạo bào đang chém giết với Yến Bi Tuyết chợt bước ra, lao về phía tòa lâu thuyền kia. Đáng chết! Yến Bi Tuyết tức giận, không do dự nữa. Bỗng nhiên phất tay áo bào. Xẹt. Một cây phi đao màu sắc sặc sỡ chợt lượt ra, trong thiên địa nhất thời bị một luồng khí thế sát phạt kinh khủng bao phủ. Đao ngâm như thủy triều, kích động thập phương. Rất nhiều người đều bị kinh động, nhưng một cái chớp mắt này, thanh niên áo bào vàng kia lại cười lớn một tiếng, rốt cuộc lấy ra ngũ hành thần đao. Đi. Thanh âm vừa vang lên, một sợi dây thừng màu đỏ lấp lánh bỗng dưng lóe lên. Thế mà ngay lập tức trói buộc một cây phi đao năm màu kia, không cách nào tiến thêm nữa. Ngươi lấy đi. Thanh niên áo bào vàng cười to, chợt nâng tay. Trong lúc nhất thời, một sợi dây thừng màu đỏ cùng phi đao năm màu kia cùng nhau rơi vào trong tay thanh niên áo vàng. Trong lòng Yến Bi Tuyết trầm xuống, sinh ra cảm giác vô lực nói không nên lời. Một lần này, không nên tới vô biên hải. Đối phương rõ ràng mưu tính đã lâu, không chỉ tỉ mỉ chuẩn bị một hồi sát cục. Hơn nữa còn chuẩn bị thủ đoạn đủ để khắc chế con bài chưa lật của mình. Chỉ tiếc người vô tội trên lâu thuyền kia. Yến Bi Tuyết thầm than. Bản thân hắn bị đại hán râu sồm kia quấn chặt lấy, mà ông lão đạo bào kia đã lao về phía lâu thuyền, đã căn bản không kịp đi ngăn cản. Đốt, ông lão đạo bào quát to, chợt vung phất trần màu đen, đánh về phía đạo ấn vàng ống kia. Chỉ cần đánh bay bảo vật này, lâu thuyền kia không còn che chở nữa, nhất định sẽ hoàn toàn bị hủy. Xong rồi. Trên lâu thuyền, mọi người tuyệt vọng. Ai cũng không ngờ, người của Linh Hồ Yêu Đình không những mặc kệ sống chết của bọn họ, bây giờ thế mà còn trực tiếp ra tay với bọn họ. Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, vẻ mặt bình thản như cũ, vẫn chưa làm cái gì, nhưng một chớp mắt này, bóng người Hà Đồng xuất hiện ở trước đạo ấn màu vàng kia. Âm. Phất trần màu đen của ông lão đạo bào kia hung hăng đánh lên trên thân Hà Đồng. Điều này làm hắn kinh ngạc. Đứa nhỏ này xuất hiện khi nào? Càng làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng là, một đòn toàn lực đó của mình khủng bố cỡ nào, nhưng sau khi đánh lên trên thân tiểu hài tử kia, lại không thương tổn đến một sợi lông của đối phương. Yến Vi Tuyết đang chém giết chiến đấu kia, đám người thanh niên áo bào vàng ở nơi xa xem cuộc chiến cũng đều bị kinh động. Hà Đồng cũng không để ý những thứ này, khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu của hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ phát ra từ trong lòng, nói, ngươi đánh ta, cho nên ngươi đáng chết, không có gì để nói nhỉ. Ông lão đạo bào nheo mắt, căn bản bất chấp nghĩ nhiều, muốn bước ra mà lui. Âm. Hà Đồng tiến lên một bước, nắm tay lấp lánh đánh ra ngang trời, sau đó, thân thể ông lão đạo bào bị xuyên thủng, lộ ra một cái lỗ máu. Vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, vật nhỏ này lai lịch thế nào, vậy mà lại khủng bố đến mức khiến mình thất luyện thần chủ như vậy cũng không thể ngăn cản. Âm. Ngay sau đó, thân thể ông lão đạo bào liền nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu nhuộm trời xanh. Toàn trường tĩnh mịch. Hai bên đang kịch liệt chém giết chiến đấu kia, đều bị một màn bá đạo tanh máu này kinh động. Theo bản năng đều dừng tay, tránh đi xa xa. Đây là, đứa trẻ kia. Yến Vi Tuyết chấn động, liếc một cái nhận ra Hà Đồng, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường vô cùng. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không ngờ sẽ xảy ra biến số như vậy. Là ngươi. Thiếu nữ váy đỏ càng kinh hô. Đứa nhỏ kia bị mình trêu đùa nịnh bợ, thế mà là tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ. Vì sao không thể là ta? Hà Đồng biểu môi. Giờ phút này, ánh mắt toàn trường đều hội tụ ở trên người hắn, có chấn kinh, có không thể tưởng tượng. Đại nhân nhà ta nói, ngươi tặng ta một ít bánh, ta phải bánh ít đi, bánh quy lại. Hà Đồng mở miệng lần nữa. Thiếu nữ váy đỏ cũng thiếu chút nữa ngây dại. Chỉ bởi vì mình tùy tay lấy một ít bánh, đối phương liền quyết định ra tay giúp. Chương 5147, đừng giết ta, hai, hơn nữa còn một quyền giết một vị thất luyện thần chủ. Chuyện hoang đường thái quá như vậy, ai dám tính? Nghe được lý do như vậy, thanh niên áo bào vàng kia ở nơi xa cũng vẻ mặt ngây dại. Đệt, chỉ một nắm bánh vớ vẩn mà thôi, liền đứng ra giết một vị thất luyện thần chủ của Linh Hồ Yêu Đình ta. Thanh niên áo bào vàng thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Xin hỏi các hạ là ai, vì sao phải xen vào việc của Linh Hồ Yêu Đình ta? Đại hán râu sồm trầm giọng mở miệng, trên mặt tràn đầy kiên kỵ. Nhưng hắn không mở miệng không được, ở nơi này, thuộc về hắn đạo hạnh cao nhất. Hà Đồng không bận tâm tới. Hắn phất tay áo bào, chiếc lâu thuyền kia liền phá không mà đi, chớp mắt biến mất ở biển lớn mênh mông. Sau đó, ánh mắt hắn lúc này mới nhìn về phía đại hán râu sồm kia nơi xa. Cái gì chuyện Linh Hồ Yêu Đình các ngươi, hắn đánh ta, ta giết hắn, có vấn đề sao? Hà Đồng cười hì hì nói, mà hắn cùng các ngươi đều là một bọn, ta bây giờ giết các ngươi, cũng hợp tình hợp lý nhỉ. Trong lòng đại hán râu sồm phát lạnh, quát to, thiếu chủ, đi mau. Âm. Hà Đồng đột ngột xuất hiện ở trước người hắn, dưới một quyền, thân thể đại hán râu sồm như bọt biển tan vỡ, mà hắn căn bản không dừng tay, bóng người như tia chớp thuấn di. Nơi đi qua, kéo theo một đường máu tanh. Thần linh Linh Hồ Yêu Đình phân bố ở nơi đây, đừng nói là ngăn cản, cũng chưa kịp phản ứng, đã bị thoải mái trấn áp chém giết. Mà tất cả cái này, đều xảy ra ở trong nháy mắt. Đừng giết ta. Thanh niên áo bào vàng thét chói tai, vẻ mặt đầy hoảng sợ, bịch một tiếng quỳ rạp xuống trên không. Hắn rõ ràng chấn kinh quá độ, khi quỳ gối toàn thân đều đang run rẩy. Không có tiền đồ. Hà Đồng đi lên trước, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy khinh rẻ, yên tâm đi, đại nhân nhà ta nói, tạm thời giữ lại ngươi một mạng. Giờ phút này, toàn trường tràn đầy tĩnh mịch. chỉ có máu tanh nồng đậm tràn ngập trong thiên địa. Một bộ phận nước biển đều bị thần huyết nhuộm đỏ, cuồn cuộn lên sóng máu màu đỏ tươi chói mắt. Trung niên gầy gò nho nhã Yến Bi Tuyết, thiếu nữ váy đỏ, cùng với nam tử áo bào xám kia tất cả đều rung động ngay ra đó. Chỉ trong hai chớp mắt, linh hồn yêu đình bên kia trừ thanh niên áo bào vàng, người còn lại đều mất mạng. Đừng nói các thượng vị thần kia, ngay cả thất luyện thần chủ cũng hoàn toàn không chịu nổi, giống như gà đất chó ngói. Mà ai dám tưởng tượng, đây là một đứa trẻ thần bí gây nên. Quá khủng bố rồi. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới thong thả bước trên hư không, đi tới giữa sân. Đại nhân, ngài hài lòng hay không? Hà Đồng vội vàng tiến lên, giống như tranh công, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong, trừ nói lời thừa nhiều một chút, coi như không tệ. Tô Dịch thuận miệng nói. Hà Đồng ngẩn ra, sau đó cười ha ha nói, đại nhân yên tâm, lần sau ta sửa. Đi thu dọn chiến lợi phẩm. Tô Dịch phân phó. Được. Hà Đồng giơ ô đen, bắt đầu lon ton hành động. Lần này hắn ra tay sở dĩ kiêu ngạo như vậy, là ở chỗ lúc ra tay, Tô Dịch đã sớm vận dụng lực lượng luân hồi, che phủ một thân khí tức của hắn. Không thể không nói, cảm giác không cần kiên kỵ gặp thiên phạt mà ra tay nặng. Khiến Hà Đồng vô cùng thoải mái, đáng tiếc, một luồng lực lượng luân hồi kia đã biến mất. Đa tạ đạo hữu trượng nghĩa ra tay, cứu chúng ta ở trong nước lửa. Giờ phút này, Yến Bi Tuyết dẫn theo thiếu nữ váy đỏ cùng nam tử áo bào xám tiến lên, hướng về Tô Dịch hành lễ. Chưa nói tới là cứu các ngươi. Tô Dịch nói, chờ ta làm rõ một số việc, sẽ lại quyết định thái độ đối đãi các ngươi. Nhưng bây giờ, các ngươi tạm lui sang một bên, ta có lời hỏi người này. Nói xong, Tô Dịch đã tới trước mặt nam tử áo bào vàng, đám người Yến Bi Tuyết biết điều chờ ở tại chỗ, chỉ là trong lòng hãy còn hoang mang, cái gì gọi là sau khi làm rõ một số việc, lại quyết định đối đãi bọn họ như thế nào? Tiền bối tha mạng. Ta chính là con đại trưởng lão linh hồ yêu định La Vân Tu, có chuyện gì, đều có thể bàn bạc, chỉ cầu tiền bối đừng hạ sát thủ. Thanh niên áo bào vàng quỳ gối nơi đó nơm nớp lo sợ mở miệng, hơn nữa ta cam đoan, nếu sống sót. Nhất định sửa đổi sai lầm trước đây, tuyệt đối không dám là địch với tiền bối, tư thái cầu được sống sót hèn mọn đó, khiến Tô Dịch cũng cạn lời một phen. Gã này, quả thực quá mức không có tiền đồ, thế mà còn là thượng vị thần. Căn bản không cần nghĩ đã biết, người này ở lúc chứng đạo thành thần, tất nhiên là trưởng bối của hắn sớm trải đường cho hắn, chuẩn bị sẵn thành thần mảnh vỡ kỷ nguyên cần. Nếu không, phàm là dựa vào năng lực của mình thành thần, cho dù chỉ là sợ chết, ít nhất. Cũng phải có một chút cốt khí, tuyệt đối sẽ không uất ức như vậy, ngươi biết chuyện Tê Hà Đạo Hội hay không? Tô Dịch hỏi. Lúc trước ở trên lâu thuyền, hắn đã từng nghe mọi người nghị luận chuyện này, nghe nói là một hồi sự kiện do một đám thế lực đầu sỏ đỉnh cấp trên vô biên hải khởi xướng. Nhưng thần bí nhất là, vô luận là ngày cùng mục đích của sự kiện lần này, đều không ai có thể biết. Mà Tô Dịch sở dĩ chú ý việc này, là ở chỗ đạo hội này đặt tên Tê Hà. Chương 5148, thương tổn bạn cũ, một, mà nơi tu hành của Dịch Đạo Huyền lúc còn sống ở trên vô biên hải, chính là Tê Hà Đảo, còn bị người ta xưng hô là Tê Hà Đảo Chủ. Điều này làm Tô Dịch khó tránh khỏi sinh ra nghi ngờ. Ta biết. Thanh niên áo bào vàng tự xưng La Vân Tu vội vàng nói, đạo hội này, là do trưởng giáo Thiên Lang Thần Điện khởi xướng, vì là trù tính một việc lớn chung một nhịp thở với các thế lực đầu sỏ kia của vô biên hải. Về phần là việc lớn gì, ai cũng không rõ, bởi vì tính tới trước mắt, còn có không ít thế lực đầu sỏ chưa tỏ thái độ, còn không xác định đạo hội này có tổ chức hay không. Tô Dịch nghe xong, không khỏi nhíu mày, một hồi đạo hội còn chưa bàn bạc xong, sao lại ồn ào tới mức người trên vô biên hải đều biết hết. Cái này ta không rõ. La Vân Tu cúi đầu, như cơ mật bực này, cũng chỉ có các đại nhân vật quyền bính ngập trời thật sự kia mới biết được. Tô Dịch nghĩ một chút, lại hỏi, tổ sư linh hồ yêu định các ngươi kim hạt yêu chủ hôm nay ở nơi nào? Ở ngày đầu tiên tiến vào vô biên hải, Tô Dịch đã tìm hiểu được, rất lâu trước kia, kim hạt yêu chủ đã mai danh ẩn tích khỏi thế gian, chưa từng xuất hiện nữa. Có người nói hắn vẫn luôn bế quan. Cũng có người nói hắn ra bên ngoài vân du. Tóm lại, không có một đáp án xác thực. Mà phải biết. Kim hạt yêu chủ này chính là một trong các hảo hữu lúc trước phản bội Dịch Đạo Huyền. Tổ sư phái ta, La Vân Tu ngẩn ngơ, giống như không ngờ, Tô Dịch sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy. La Vân Tu lắc đầu nói, hành tung của tổ sư, không ai có thể biết, hơn nữa sớm từ rất lâu trước kia, chuyện có liên quan hành tung tổ sư, đã liệt vào cơ mật cao nhất của phái ta. Dừng một chút, hắn chần chờ nói, theo ta thấy, ở phái ta biết được cơ mật này, sợ chỉ có một người. Tô Dịch nói, ai? Hỗn Sơn Lão Tổ. La Vân Tu báo ra một cái tên Tô Dịch chưa từng nghe nói. Tô Dịch nhíu mày, La Vân Tu như ý thức được cái gì, rung giọng nói, tiền bối, nên nói ta đều đã nói, còn xin nương tay. Tô Dịch gật đầu nói, ngươi thật sự rất phối hợp, ta có thể cho ngươi chọn một kiểu chết bản thân muốn nhất. La Vân Tu ngẩn ngơ, trực tiếp sụp đổ, rít gào, ngươi không sợ bị phái ta trả thù. Cần gì ép nhau quá mức vậy? Rắc. Thanh âm còn đang quanh quẩn, La Vân Tu bóp nát một khối bí phù. Sau đó, hắn cười dữ tợn nói, ta đã truyền ra tín phù cầu cứu, ngươi dù giết ta, cũng chạy trời không khỏi nắng. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy chờ viện binh của ngươi đến, để ta cho ngươi chết một cái tâm phục khẩu phục, như thế nào? La Vân Tu như khó có thể tin, nói, thật sao? Vua không nói chơi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Hắn trái lại muốn xem, La Vân Tu có thể mời đến một trợ thủ như thế nào? Các hạ, làm như vậy quá mức nguy hiểm, còn xin cân nhắc. Nơi xa, Yến Bi Tuyết nhìn không được nhắc nhở, cảm giác Tô Dịch làm như vậy quả thực quá mạo muội. Linh Hồ Yêu Đình làm thế lực đầu sỏ đỉnh cấp, trong tông môn có thể có mấy vị cửu luyện thần chủ tọa trấn. Đặc biệt là Hỗn Sơn Lão Tổ, lúc trước La Vân Tu nhắc tới, thực lực vô cùng mạnh, chính là sư đệ của khai phái tổ sư Linh Hồ Yêu Đình. Đánh không lại thì chạy thôi. Giờ khắc này, Hà Đồng thu thập xong chiến lợi phẩm trở về, rất bất cần. Chạy, La Vân Tu nhịn không được nói, ở vô biên hải này, chỉ cần Linh Hồ Yêu Đình ta hạ đạt một lệnh truy nã, vô luận là ai cũng nhất định khó thoát khỏi một kiếp. Hà Đồng cười hì hì nhìn qua, nhìn ra được, ngươi tự cho là có thể đưa đến người cứu mạng, lá gan lại to rồi. Cả người La Vân Tu run rẩy, nhất thời không dám hé răng. Bây giờ chúng ta tán gẫu trước đi. Tô Dịch xoay người, tới phụ cận Yến Bi Tuyết, ngươi là hậu nhân của Yến Xích Chân. Một câu, khiến trong lòng Yến Bi Tuyết chấn động, nói, thì ra các hạ sớm đã nhìn ra. Hắn còn sống không? Tô Dịch nói xong, nâng tay chọc một cái. Keng. Thái âm hóa lôi mâu, nắm trong tay nam tử áo bào xám liền rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Nam tử áo bào xám đột nhiên biến sắc, vừa muốn nói gì, đã bị Yến Bi Tuyết ngăn cản. Nếu các hạ thích bảo vật này, có thể cầm. Yến Bi Tuyết cười nói. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tô Dịch cúi đầu chăm chú nhìn thái âm hóa lôi mâu, đây là một cây chiến mâu dịch đạo huyền ở rất lâu trước kia tặng cho Yến Xích Chân. Khi đó Yến Xích Chân và dịch đạo huyền giống nhau, đều là thượng vị thần. Ở trong năm tháng dài lâu sau đó, dịch đạo huyền cùng Yến Xích Chân lục tục leo lên đỉnh bất hủ cảnh, tung hoành trên vô biên hải. Ở trong tám vị đồng đạo bạn tốt vô biên hải của dịch đạo huyền, Yến Xích Chân quan hệ với hắn tốt nhất. Chính bởi vì như thế, ở lúc khởi hành đến vô biên hải, Tô Dịch mới sẽ lựa chọn cưỡi chiếc lâu thuyền kia, bởi vì hắn lúc ấy liếc một cái liền nhìn ra, trung niên gầy gò nho nhã Yến Bi Tuyết và Yến Xích Chân dung mạo có chút tương tự, ngay cả khí tức tu luyện trên người cũng bắt nguồn từ lực lượng truyền thừa của Yến Xích Chân. Gia phụ rất lâu trước kia đã qua đời. Vẻ mặt Yến Bi Tuyết ảm đạm. Đã chết. Tô Dịch ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Yến Bi Tuyết, hắn chết như thế nào? Chương 5149, thương tổn bạn cũ, 2, bị người ta đuổi giết mà chết. Yến Bi Tuyết nói đến đây, nên đón ánh mắt Tô Dịch, nói, các hạ vì sao phải hỏi những thứ này? Tô Dịch trầm mặc một lát. Trước trả lại thái âm hóa lôi mâu, sau đó nói, trước tán gẫu với ta nguyên nhân cái chết của phụ thân ngươi đi, sau đó. Ta sẽ cho ngươi một đáp án. Yến Vi Tuyết gật đầu nói, cái này cũng không phải bí mật gì, đơn giản là thời gian xảy ra quá mức xa xưa chút. Nói xong, ánh mắt hắn nổi lên hồi ức, rất lâu trước kia, cha ta cùng Tê Hà đảo chủ kết giao tâm đầu ý hợp, kết nghĩa kim lan, cởi mở, ở vô biên hải này không ai không biết, không ai không hiểu. Năm đó từ sau khi Tê Hà đảo chủ gặp chuyện, cha ta cũng theo đó gặp phải các loại họa lớn ngập trời. Thẳng đến khi Tê Hà đảo chủ chết không lâu, cha ta bi phẫn đan xen, một mình một người bước lên con đường báo thù cho Tê Hà đảo chủ, vẻ mặt Yến Bi Tuyết tràn đầy đau thương, ông bước lên Cửu Ma Sơn, giết thần ngưng ma chủ, cũng là ở trong một trận chiến đó, phụ thân bị thương nặng, tính mạng lâm nguy. Phụ thân ngươi đã giết thần ngưng. Tô Dịch giật mình. Trong tám vị đồng đạo bạn tốt của Dịch Đạo Huyền ở Vô Biên Hải, thần ngưng ma chủ là một trong số đó. Không sai, cha ta điều tra ra, thần ngưng ma chủ này lúc trước từng âm thầm cấu kết kẻ địch của Tê Hà đảo chủ, nhiều lần tiết lộ hành tung Tê Hà đảo chủ, hơn nữa, di vật Tê Hà đảo chủ để lại Tê Hà trên đảo, hơn phân nửa đều bị thần ngưng ma chủ độc chiếm. Yến Bi Tuyết thở dài, lúc ban đầu, cha ta cũng không ngờ, thần ngưng ma chủ là phản đồ, lần đó tới Cửu Ma Sơn, vốn là muốn cùng nhau liên thủ với thần ngưng ma chủ, đi báo thù cho Tê Hà đảo chủ, nhưng chính là ở sau khi đến Cửu Ma Sơn, khiến cha ta phát hiện chân tướng, dưới cơn giận dữ, hoàn toàn khai chiến với thần ngưng ma chủ. Vẻ mặt Tô Dịch không ngừng thay đổi, sau đó thế nào? Sau, cha ta bị thương nặng, lại thêm hành tung tiết lộ, gặp một đám đại địch đuổi giết, cuối cùng đã mất. Yến Bi Tuyết nói xong, lấy ra một khối bí phù cổ xưa, đây là một phong thư mật phụ thân trước khi mất truyền cho ta, Tô Dịch cầm tới xem, trong thư mật chỉ có một câu, quên đi thù hận, trọn đời chớ báo thù cho phụ thân. Chỉ một câu. Nhưng lại khiến Tô Dịch sinh ra một phần bi thương không kể. Hắn quả thực không ngờ, Yến Xích Chân thế mà đã chết. Hơn nữa còn là chết ở trong báo thù cho kiếp trước của mình. Lấy ra bầu rượu, Tô Dịch yên lặng uống một ngụm, rượu vào bụng, lại tràn đầy cảm xúc không phải. Yến Bi Tuyết cũng không biết cảm xúc trong lòng Tô Dịch, hắn thở dài một hơi, cố gắng nâng cao tinh thần, nói, chẳng qua, về sau ta mới biết, phụ thân tuy cuối cùng đã mất, nhưng trên đường một phen đuổi giết đó, lại giết một đại địch. Ai? Tô Dịch nói. Khai phái tổ sư phụ phong thần Sơn Kim Nguyên Tử. Trên mặt Yến Bi Tuyết hiện lên một mảng kiêu ngạo, khi đó, cha ta đã bị thương nặng, đối mặt một đám đại địch vây công, còn có thể kéo Kim Nguyên Tử làm đệm lưng, ta tin tưởng phụ thân khi mất, trong lòng cũng sẽ sảng khoái. Kim Nguyên Tử. Trong đầu Tô Dịch hiện ra bộ dáng một đạo nhân mũ sắc nghiêm túc cứng nhắc. Đó cũng là một trong tám hảo hữu đại đạo của Dịch Đạo Huyền lúc còn sống, một đồ cổ đặt chân cửu luyện đỉnh phong, luận chiến lực, đủ có thể so sánh với Vân Hà Thần Chủ. So với Liễu Tương Ngân còn mạnh hơn một phần. Kim Nguyên Tử. Thì ra cũng đã phản bội. Vẻ mặt Tô Dịch có chút hoảng hốt. Tính tới trước mắt, trong tám hảo hữu của Dịch Đạo Huyền lúc còn sống ở Vô Biên Hải, đã xác định ba người Cửu Ma Sơn Thần Ngưng Ma Chủ, Phù Phong Thần Sơn Kim Nguyên Tử, cùng với Linh Hồ Yêu Đình Kim Hạc Yêu Chủ là phản đồ. Tất nhiên như thế, nếu không, lão già này lúc trước vì sao sẽ cùng các đại địch kia đuổi giết cha ta? Yến Bi Tuyết nói, về sau, ta từng nghe nói một ít lời đồn, sau khi cha ta chết, một ít đại nhân vật lúc còn sống từng giao hảo với Tê Hà đảo chủ, bởi vì lo lắng gặp liên lụy, lục tục phân rõ quan hệ với Tê Hà đảo chủ. Hơn nữa, không ít người đều đã chọn hợp tác cùng những kẻ địch kia lúc Tê Hà đảo chủ còn sống, chẳng qua, những thứ này đều là lời đồn, ta cũng không rõ thật giả, nhưng có thể khẳng định là, các đại nhân vật năm đó giao hảo với Tê Hà đảo chủ. Nhất định có không ít kẻ lo lắng gặp liên lụy, mà lựa chọn hợp tác với những kẻ địch kia. Tô Dịch tán thành ý kiến này. Dù sao, người đi trà lạnh, lòng người dễ đổi. Mà tất cả cái này, càng thêm thể hiện ra hành động vĩ đại của Yến Xích Chân là hiếm có khó được cỡ nào. Đây cũng là nguyên nhân Tô Dịch sầu não, Yến Bi Tuyết chăm chước tìm từ một phen, nói, các hạ bây giờ có thể nói, vì sao phải hỏi những thứ này hay không? Nhất thời. Người khác ở đây đều vểnh tai. Vấn đề này, đợi lát nữa ta nhất định trả lời ngươi. Tô Dịch nói xong, đổi chủ đề, nói, ngươi lần này đến Vô Biên Hải, lại là muốn làm cái gì, vì sao sẽ bị người ta mai phục? Yến Bi Tuyết thở dài, nói ra nguyên do. Chuyện rất đơn giản. Năm trước, Yến Bi Tuyết gặp phải một hồi ám sát, gặp đạo thương nghiêm trọng, chương 5150, tháng bại định sinh tử, một. Mà lần này hắn đến Vô Biên Hải, là vì đạt được tin tức xác thực, nói trên một hội đấu giá sắp tổ chức ở Thất Tinh Thành, sẽ xuất hiện một loại kỳ trân thế gian hiếm có tên gọi Ban Lan Thần Tương. Bảo vật này, hoàn toàn có thể xếp vào thiên địa côi bảo cấp bậc bất hủ, có thể chữa trị vết thương đại đạo. Chính bởi vì như thế, Yến Bi Tuyết tính đến liều một phen, xem có thể lấy được vật này hay không, để chữa trị đạo thương, nhưng ai ngờ, còn ở nửa đường đã nhận được tin tức, đó là một cạm bẫy. Gã này hẳn là rõ nhất. Nói xong, Yến Bi Tuyết chỉ La Vân Tu quỳ gối nơi đó. Cả người La Vân Tu run lên, kiên trì nói, không sai, đây quả thật là cạm bẫy, bao gồm Ban Lan Thần Tương, tin tức này, cũng là linh hồn yêu đình ta cố ý phát tán ra ngoài, chính là vì dụ dỗ Yến Vi Tuyết mắc câu. Tô Dịch nói, một tin tức mà thôi, các ngươi có thể nào xác định Yến Vi Tuyết sẽ mắc câu? La Vân Tu thấp giọng nói, nếu ta nói, các hạ có thể cho ta một con đường sống hay không? Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi nếu không nói, không đợi viện binh ngươi mời đến đây, ta diệt ngươi luôn bây giờ. Ta nói. La Vân Tu trực tiếp sợ, Yến Vi Tuyết có lẽ rất khó tin tưởng, nhưng nếu tin tức này là do người hắn tín nhiệm nhất nói ra, lời còn chưa dứt, dị biến chợt xảy ra. Nam tử áo bào xám cống hiến cho Yến Vi Tuyết bỗng chớp mắt chọc lấy cổ thiếu nữ váy đỏ, lạnh lùng nói, đều đừng qua đây, nếu không ta lập tức giết nàng. Nói xong, hắn khống chế thiếu nữ váy đỏ làm con tin, bóng người lui bắn đi, tránh xa xa. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản. Ánh mắt Hà Đồng tràn ngập chăm chọc. Hai người tự nhiên đều rõ chuyện là thế nào. Vệ Giáp, không ngờ ngươi thế mà lại thật sự phản bội ta. Yến Vi Tuyết vẻ mặt phức tạp, hắn hiển nhiên sớm có hoài nghi, nhưng trước giờ không chịu tin tưởng. Nhưng không thể nghi ngờ, chân tướng là tàn khốc. Vệ Giáp đã dùng hành động chứng minh, là hắn bán đứng Yến Vi Tuyết, đại nhân, thuộc hạ cũng là bị ép bất đắc dĩ. Vệ Giáp thần sắc biến ảo, vẻ mặt đầy thống khổ, đều là bọn hắn ép ta. Thiếu nữ váy đỏ bị khống chế, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh sợ. Nàng không dám lộn xộn, ngón tay nam tử áo bào xám Vệ Giáp như kìm sắt bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng, sát khí đáng sợ thấm đẫm da thịt, như mũi kiếm đặt ở chỗ thần hồn của nàng. Chỉ cần Vệ Giáp muốn, trong chớp mắt có thể khiến nàng hồn phi phách tán. Mặc kệ là ai ép ngươi, chỉ cần ngươi không thương tổn tính mạng tiên nhi, ta có thể cam đoan, để ngươi bình yên rời khỏi. Yến Vi Tuyết trầm giọng mở miệng. Vệ Giáp nói, ta tin được chủ thượng, nhưng không tin được hai người xa lạ kia. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tô Dịch cùng Hà Đồng, kiên kỵ nhất cũng chính là hai người bọn họ. Ngươi không có khả năng sống sót rời khỏi. Tô Dịch nói, ta nói. Vệ Giáp đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, vậy đừng trách ta, phốc, thân thể hắn tan vỡ, hóa thành tro tàn. Sắp chết cũng chưa kịp phản ứng, càng đừng nói đi giết hại thiếu nữ váy đỏ kia. Ở trong mắt ta, uy hiếp của thượng vị thần tạo hóa cảnh, từ trước tới giờ đều không đáng bận tâm. Vẻ mặt Hà Đồng đầy khinh thường. Khi cảnh giới chênh lệch quá lớn, bất cứ sự uy hiếp nào cũng là phí công. Một màn này, cũng rung động đến Yến Vi Tuyết, thiếu nữ váy đỏ cùng La Vân Tu quỳ gối nơi đó. Chỉ có Tô Dịch liếc Hà Đồng một cái, người sau ngẩn ngơ, sau đó như hiểu ra, vội vàng bồi thêm một câu, đương nhiên, ngoại trừ đại nhân nhà ta. Tiền bối vì sao giết hắn, thiếu nữ váy đỏ nhìn không được nói, hắn. Hắn còn chưa nói nguyên nhân phản bội cha ta đâu. Hà Đồng cười hì hì nói, tiền bối. Ôi chao, cái này so với gọi ta tiểu bất điểm tốt hơn nhiều. Thiếu nữ váy đỏ nhất thời xấu hổ, Yến Vi Tuyết thì thở dài, tiên nhi, bắt đầu từ một khắc Vệ Giáp phản bội chúng ta, nguyên nhân hắn phản bội đã không quan trọng. Mà bây giờ, ta đại khái đã xác định, năm trước ta gặp phải một hồi tập kích đó, tất nhiên cũng có liên quan với Vệ Giáp. Thiếu nữ váy đỏ vẻ mặt ảm đạm nói, ta trái lại không ngờ, Vệ Thúc lại sẽ là phản đồ. Chân tướng thật ra rất đơn giản. Năm trước một hồi ám sát kia nhằm vào Yến Vi Tuyết, tất nhiên là Vệ Giáp âm thầm cấu kết kẻ thù bên ngoài. Đạo lý tương tự, lần hành động này tới Vô Biên Hải tìm Ban Lan Thần Tương, tất nhiên cũng có liên quan với Vệ Giáp. Các ngươi vì sao phải đối phó Yến Vi Tuyết? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía La Vân Tu. Không rõ, cái này là đến từ ý chỉ trưởng môn. La Vân Tu lắc đầu nói. Mới nói tới đây, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng xé gió. Một ông lão mặc áo mãng bào, râu tóc bạc trắng xé rách không gian mà tới. Hoè Viễn trưởng lão. La Vân Tu ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hoè Viễn, trưởng lão xếp hạng thứ 8 của Linh Hồ Yêu Đình, Bát Luyện Thần Chủ. Là lão gia hỏa này. Con ngươi Yến Vi Tuyết co lại, phiền toái rồi. Hắn là Thất Luyện Thần Chủ, tuy chỉ kém Hoè Viễn một tầng, nhưng thực ra là cách biệt một trời một vực. Nếu khai chiến, cho dù là một đám Thất Luyện Thần Chủ cùng nhau liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của một vị Bát Luyện Thần Chủ. Chương 5151, Thắng Bại Định Sinh Tử, 2, Vân Tu. Đây là chuyện gì? Xa xa, khi nhìn thấy La Vân Tu quỳ gối nơi đó, sắc mặt Hoè Viễn cũng trầm xuống, thiếu chút nữa không dám tin. Ở trên vô biên hải này, ai dám vũ nhục người của linh hồ yêu đình bọn họ như vậy? Càng đừng nói thân phận La Vân Tu còn vô cùng tôn quý. Vù! Lập tức, ánh mắt Hoè Viễn như điện, nhìn quét đám người Tô Dịch. Là Yến Bi Tuyết làm. Hoè Viễn đằng đằng sát khí. Không phải. La Vân Tu vội vàng nói, là tên. Tên kia. Hắn run rẩy giơ tay, chỉ Hà Đồng. Hoè Viễn kinh ngạc. Một đứa trẻ, không sai, chính là ta làm. Hà Đồng cười ha ha nói, mau tới giết ta đi. Ánh mắt Hoè Viễn lóe lên, lão phát hiện không thích hợp. Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ, truyền nhân phái ta La Vân Tu nếu có chỗ đắc tội, còn xin nói ra, chỉ cần có thể tha cho hắn một mạng, tất cả đều dễ thương lượng. Hoè Viễn ông quyền chào. Nhàm chán. Nụ cười trên mặt Hà Đồng biến mất, lão tử phiền nhất chính là ngươi loại người này, lo trước nghĩ sau, sợ hãi rụt rè, không thoải mái chút nào cả, sắc mặt Hoè Viễn rất khó coi. Nhưng lão cuối cùng nhìn xuống, nói, các hạ đã chưa lập tức hạ sát thủ đối với La Vân Tu, chứng minh chuyện hôm nay vẫn có thể đàm phán, các hạ không ngại đưa ra điều kiện trước, Hà Đồng ngắt lời nói, sai rồi, đại nhân nhà ta vì để tiểu tử kia chết tâm phục khẩu phục, mới cho phép hắn cầu viện, mà ngươi đã đến, hắn cũng có thể chết được yên tâm rồi. Hoè Viễn biến sắc hẳn, trong lòng lạnh toát, đối phương không phải muốn nói điều kiện, mà là muốn cho La Vân Tu chết rõ ràng. Hoè Viễn làm sao không rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Không thể nghi ngờ, đối phương căn bản không kiên kỵ linh hồ yêu đình, cũng căn bản không kiên kỵ La Vân Tu cầu viện. Mà tất cả cái này đủ để chứng minh, đối phương không có sợ hãi, tràn ngập tự tin. Ý thức được điểm ấy, sắc mặt Hoè Viễn càng thêm khó coi, căn bản không cần nghĩ đã biết, mình bị chơi xỏ rồi. Hoè Viễn trưởng lão, ngài vì sao không động thủ, La Vân Tu cuống quyết thúc giục. Hoè Viễn vẻ mặt không tốt trừng mắt nhìn La Vân Tu một cái, muốn sống thì câm miệng. Lão không nên tới viện trợ. La Vân Tu nhất thời câm như hến, hắn cũng ý thức được không ổn, tự như. Hoè Viễn trưởng lão sợ rồi. Yến Vi Tuyết cùng thiếu nữ váy đỏ cũng phát hiện một điểm này, nhìn nhau một cái, trong lòng đều rõ, Hoè Viễn lão gia hỏa này là đã phát hiện không thích hợp, mới sẽ nén giận, không dám mạo muội ra tay. Đại nhân, người này xử trí như thế nào? Hà Đồng hỏi ý, Tô Dịch nói, để ta tới đi. Hoè Viễn lúc này mới ý thức được ai là chính chủ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, xin hỏi, Tô Dịch cười ngắt lời, không cần nói lời thừa, trả lời ta một ít vấn đề. Ta cho ngươi một cơ hội cầu sinh. Vẻ mặt Hoè Viễn lúc sáng lúc tối, sau đó hít sâu một hơi, nói, các hạ cứ nói không sao. Tô Dịch nói, ngươi biết chuyện Tê Hà Đạo Hội không? Đáp án của Hoè Viễn giống với La Vân Tu, đều tỏ vẻ việc này còn chưa quyết định, tất cả đều là chưa biết. Tô Dịch lại hỏi, Kim Hạc Yêu Tổ ở nơi nào? Tương tự, Hoè Viễn cũng không biết. Tô Dịch nhíu mày, hắn đại khái đã đoán được, La Vân Tu lúc trước không nói dối. Nếu không, đáp án của Hoè Viễn không có khả năng tiếp cận như vậy với đáp án của La Vân Tu. Cho ngươi một cơ hội, chiến một trận với ta, ngươi nếu thắng, có thể sống sót rời khỏi. Tô Dịch nói thẳng. Ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn mang theo một tia chiến hỏa, một thần khí cơ thuộc về tạo hóa cảnh thượng vị thần theo đó vận chuyển. Hoè Viễn ngẩn ra, kinh ngạc nói, các hạ. Chỉ là thượng vị thần. Thượng vị thần. Yến Bi Tuyết. Thiếu nữ váy đỏ đồng loạt sửng sốt. Hoè Viễn trưởng lão, ngươi có phải nhìn lầm hay không? La Vân Tu vẻ mặt gặp quỷ sống. Một tồn tại được đứa trẻ thần bí kia tôn xưng là đại nhân, sao có khả năng là thượng vị thần? Hà Đồng nhịn không được cười lắc đầu. Những kẻ này nha, trong mắt sao lại chỉ có cảnh giới? Cảnh giới là có thể cân nhắc đại nhân cao thấp sao? Ngu muội, ta chỉ hỏi ngươi, muốn cơ hội này hay không? Tô Dịch lạnh nhạt nói. Được. Hoè Viễn không cần nghĩ ngợi. Lúc ban đầu, lão còn lo lắng đối phương là tồn tại tuyệt thế thâm tàng bất lộ. Nhưng bây giờ, chỉ là đối phó một tên thượng vị thần mà thôi, lấy tu vi bất hủ cảnh cấp bậc bát luyện đó của lão còn không phải dễ như trở bàn tay. Đợi một chút. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Hoè Viễn bộp một tiếng. Chuyện nông cạn dễ thấy như thế, mình có thể nhìn ra, đối phương sao có thể không rõ. Nhưng cố tình, đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy, việc này tất có kỳ quái. Ý thức được một điểm này, Hoè Viễn lại lắc đầu nói, chậm đã. Trước khi ra tay, các hạ có thể nói ra lai lịch của ngươi không? Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Tô Dịch. Ở trong mắt bọn họ, người trẻ tuổi gương mặt xa lạ này thật sự quá thần bí, bức thiết muốn biết đáp án. Tô Dịch thấy vậy, cũng không che giấu nữa, nói, Tô Dịch. Một cái tên vô cùng đơn giản. Không mang bất cứ trang trí gì, nhưng đối với mọi người mà nói, lại như bị sét đánh, ai cũng trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt đầy rung động. Là hắn. Kiếm tu thế gian hiếm có vang danh cao thấp chư thiên, uy hiếp thần vực tứ châu kia. Chương 5152, là vân tu tham sống sợ chết, một, thì ra là Dịch bá phụ, tâm tình Yến Bi Tuyết kích động, rốt cuộc rõ vì sao Tô Dịch lúc trước sẽ hỏi chuyện phụ thân. Cũng rốt cuộc ý thức được, hôm nay hắn cùng con gái có thể được cứu vớt, cũng không phải trùng hợp, sớm ở rất lâu trước kia, ai chẳng biết phụ thân mình là sinh tử chi giao của Tê Hà đảo chủ. Thì ra là hắn, thiếu nữ váy đỏ trợn to đôi mắt, như nhìn thấy một nhân vật thần thoại sống sờ sờ đi vào hiện thực, xuất hiện ở trước mặt mình. Tô Dịch. La Vân Tu phát ra một tiếng kêu đau thương, mặt như màu đất. Hắn rốt cuộc rõ, tấm sắc mình hôm nay đã trúng cứng rắn bao nhiêu. Vốn, hắn còn ôm tâm lý may mắn, chờ mong Hoè Viễn có thể cứu hắn một mạng, nhưng bây giờ, ngay cả một tia may mắn này cũng phá diệt. Là ngươi. Cả người Hoè Viễn run rẩy, xoay người muốn đào tẩu. Đứng lại. Bất thình lình, bóng người Hà Đồng ngăn cản ở con đường phía trước, cười hì hì nói, đường đường bát luyện thần chủ, sao có thể nói chạy là chạy chứ? Hoè Viễn cay đắng nói, ở trước mặt Tê Hà đảo chủ, đừng nói ta một bát luyện thần chủ, dù là cửu luyện thần chủ đến đây, lại có thể nào không hoảng hốt, chiến một trận với ta, thắng bại sẽ quyết định sống chết của ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói. Hoè Viễn trầm mặt, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Không khí cũng trở nên vô cùng nặng nề. Lấy thân phận các hạ, nào đến mức phải ức hiếp làm nhục ta một lão gia hỏa không đáng để vào mắt như vậy. Hoè Viễn than thở. Ở trước kia, thiên hạ thần vực các tồn tại cấp thần chủ kia có lẽ có thể sẽ không đặt Tô Dịch ở trong mắt. Dù sao, cho dù hắn chuyển thế trở về, tu vi chung quy có hạn. Nhưng bây giờ tại ai còn dám? Vô luận là trận chiến Minh Không Sơn, trận chiến Vân Tế Tự, hay là một trận chiến Tuyệt Thiên Ma Đình cùng trận chiến Thái Thủy Di Tích, đều sớm chứng minh Tô Dịch là khủng bố cỡ nào. Không chỉ rất nhiều con bài chưa lật, rất nhiều trợ thủ, mấu chốt là chiến lực bản thân hắn cũng vô cùng nghịch thiên. Có người từng thống kê, ngay trong 3 năm thời gian ngắn ngủn vừa qua, chỉ là nhân vật cấp thần chủ, đã có không dưới 10 vị chết ở trong đối chiến với Tô Dịch. Điều này quá dọa người rồi. Cần biết trong năm tháng quá khứ dài lâu, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có nhân vật cấp thần chủ sẽ ngã xuống. Hai bên so sánh, có thể nghĩ mà biết chiến tích của Tô Dịch là dọa người cỡ nào. Cái này còn chưa tính số lượng các thần linh chết ở dưới tay Tô Dịch. Cũng chính bởi vì như thế, ở thiên hạ thần vực hiện nay, người đời sớm mang Tô Dịch coi là tuyệt thế hung nhân có thể đấu với bất cứ cửu luyện thần chủ nào trong thiên hạ. Căn bản không có ai dùng cảnh giới cân nhắc hắn mạnh yếu nữa. Bát luyện thần chủ có thể nào gọi là không đáng để vào mắt. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, ta một tên thượng vị thần, quyết đấu với ngươi tồn tại như vậy, lại nào có thể nói ức hiếp làm nhục ngươi. Cái này thật sự tỏ ra rất buồn cười. Nói xong, Tô Dịch nói, đừng nói nhảm, muốn sống, thì lấy ra bản lãnh chân thực của ngươi. Âm. Hắn bước ra một bước, dẫn trước ra tay. Đại chiến trình diễn. Hoè Viễn nhìn như bị động ứng chiến. Thực ra khi ra tay, tỏ ra đặc biệt hung hãn bá đạo, mang một thân uy năng thần chủ cấp bậc bát luyện kia thúc giục toàn bộ. Như liều mạng. Một lát sau. Mọi người xem cuộc chiến vẻ mặt dại ra ở đó. Bọn họ tận mắt kiến thức được chiến lực nghịch thiên của Tô Dịch, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc. Mạnh như Hoè Viễn, mặc dù là dưới tình huống liều mạng ra tay, cũng chỉ đánh cân sức ngang tài với Tô Dịch. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động, đối với Tô Dịch mà nói, trận chiến này tuyệt đối có thể xưng là một trận chiến sảng khoái nhất từ khi hắn bước vào tạo hóa cảnh đến nay. Cái này đại khái gọi là kỳ phùng địch thủ. Cũng khiến hắn tiến một bước xác minh, ở cấp bậc tạo hóa cảnh này, mình quả thực đã có thể đối kháng với bát luyện thần chủ. Đương nhiên, cái này so đấu là thực lực bản thân, mà không phải ngoại vật. Mà muốn bắt Hoè Viễn loại lão quái vật chìm đắm ở bát luyện thần chủ nhiều năm này, trong thời gian ngắn rất khó làm được, Theo Tô Dịch phỏng đoán, dưới tình huống không dùng ngoại vật, muốn giết Hòe Viễn, mình sợ cũng phải trả giá một ít. Chết! Đang kịch liệt chém giết, Hòe Viễn chợt quát to một tiếng, trong miệng đột nhiên lao ra một cây phi châm gần như trong suốt, bất thình lình đâm thủng thế công của Tô Dịch, đâm về phía cổ họng của Tô Dịch. Keng! Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch lấy chỉ xích kiếm ngăn trở một cây phi châm này, nhưng đột ngột, cây phi châm mảnh như sợi lông trâu này lại chợt nổ tung, bốc hơi lên một dòng lũ hủy diệt màu đen ngập trời. Uy năng cỡ đó, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng cửu luyện thần chủ. Dưới khoảng cách gần như thế, Hoè Viễn tự tin một đòn này cho dù không giết được Tô Dịch, cũng có thể khiến hắn bị thương nặng. Mà lão đã làm tốt chuẩn bị bắt sống Tô Dịch làm con tin. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một cái ô đen che ở trước người Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, Hà Đồng xuất hiện ở đây, vung tay áo bào, ầm. Một dòng lũ ngập trời màu đen kia liền nổ tung, bị càn quét, biến mất không còn một mảnh. Chương 5153, La Vân Tu tham sống sợ chết, 2, Hòe Viễn trợn mắt tròn xoe. Một đòn cỡ đó, cứ như vậy bị một tên giống như trẻ con thoải mái hóa giải. Đại nhân, gã này không thành thật, rõ ràng là dựa vào thực lực quyết đấu, hắn lại muốn đánh lén, vận dụng ngoại vật, thực sự làm người ta khinh bỉ. Ánh mắt Hà Đồng khinh rẻ. Hòe Viễn xoay người bỏ chạy, nhưng ở một cái chớp mắt đó xoay người, đã bị Hà Đồng cách không gian chọc lấy cổ. Như xách gà con xách tới đây. Hòe Viễn kinh hãi muốn chết. Đánh vỡ đầu, lão cũng không ngờ đứa trẻ này thế mà khủng bố đến mức không thể tưởng tượng như thế. Đại nhân, người này xử trí như thế nào? Hà Đồng hỏi. Tô Dịch khoát tay. Trận chiến này dù chưa phân thắng bại, nhưng cũng tính là xác minh một thân chiến lực của hắn rốt cuộc đến mức nào rồi. Tô đại nhân tha mạng. Tà, rắc, cổ Hòe Viễn bị bẻ gãy, theo Hà Đồng đá ra một cước, lão cả người lẫn đầu bay đến dưới bầu trời cao cao, sau đó giống như pháo hoa nổ tung, nổ ra màu máu đầy trời. Hà Đồng phủi tay, nói, bác luyện. Hắc, thật sự là không biết sống chết. Nơi xa, Yến Bi Tuyết cùng thiếu nữ váy đỏ kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hà Đồng khi bất động, giống như bé trai ngây thơ đáng yêu, nhưng một khi ra tay, thì hung tàn đáng sợ, cảm giác tương phản thật sự quá lớn. Sau đó, hai người liền ngạc nhiên nhìn thấy, Hà Đồng giống như bị kinh hãi, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Tô Dịch, ông chặt lấy đùi Tô Dịch. Ầm. Hầu như cùng lúc, trong hư vô, có lực lượng chu thiên quy tắc chợt xuất hiện. Nhưng theo Tô Dịch nâng tay một cái. Tất cả cái này liền theo đó biến mất. Hà Đồng như trút được gánh nặng. Yến Vi Tuyết và thiếu nữ váy đỏ thì đều hít khí lạnh không thôi. Che chắn thiên cơ. Ngăn cách chu hư quy tắc cảm ứng. Cái này nên là thủ đoạn cấm kỵ cỡ nào, bây giờ, ngươi tâm phục khẩu phục chưa? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía La Vân Tu. La Vân Tu kinh hoảng thất thố, vội nói, tiền bối có thể lấy mạng của ta, đi Thất Tinh Thành đổi lấy Ban Lan Thần Tương. Tô Dịch ngẩn ra. Yến Bi Tuyết cũng rất động lòng, nhưng hắn vẫn nhắc nhở nói, tiền bối, cẩn thận gã này lừa. Trong lặng yên, xưng hô của hắn với Tô Dịch cũng thay đổi. Có lẽ bởi vì lo lắng đường đột, hắn chưa tôn xưng Tô Dịch là Dịch Bá Phụ, mà là lấy tiền bối xưng hô. Yên tâm, hắn nếu nói dối, mặc dù là ở Thất Tinh Thành, cũng không ai có thể cứu mạng hắn. Tô Dịch nói, đi thôi, cùng đi Thất Tinh Thành một chuyến. La Vân Tu nhất thời mừng như điên. Cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ tiền bối cho ta cơ hội, đa tạ tiền bối. Bộ dáng yếu đuối cầu sinh của tên nhát gan kia, khiến Hà Đồng cũng rất khinh rẻ. Chẳng qua, không thể không nói, càng là loại người không có điểm mấu chốt, không tôn nghiêm, không khí khái này, ngược lại có cơ hội có thể sống rất lâu. Đây chính là hiện thực, nhìn qua hoang đường, nhưng khi thật sự đối mặt tử vong uy hiếp, nếu có cơ hội sống sót, tuyệt đại đa số mọi người thế gian này sẽ không lựa chọn đi chết. Cho nên, càng thêm phụ trợ ra hạng người ngạo cốt không sợ chết kia đáng quý. Thất Tinh Thành. Một trong những thành trì phồn hoa giàu có và đông đúc nhất vô biên hải. Chợ Thất Tinh nằm ở trong đó. Lâm Lan Bảo Các. Một trong bốn đại thương hội đỉnh cấp nhất Thất Tinh Thành, dựa lưng vào Linh Hồ Yêu Đình, giờ phút này, ở trong một tòa đại điện tầng cao nhất Lâm Lan Các. Tô Dịch một mình một người tham dự trong đó. Về phần Hà Đồng, bị Tô Dịch thu vào trong Dạ Thiên Tán. Thất Tinh Thành nhiều người phức tạp, mà bọn người Vân Hà Thần Chủ đều từng thấy bộ dáng Hà Đồng, khó bảo đảm sẽ không có ai nhận ra. Ngược lại là Tô Dịch sau khi dịch dung, không lo lắng những thứ này. Mà Yến Bi Tuyết cùng con gái hắn Yến Nhược Tiên, thì chờ đợi ở trong một khách sạn của Thất Tinh Thành, bớt con mẹ nó dông dài, mau đi lấy Ban Lan Thần Tương tới đây. La Vân Tu vỗ bàn, uy phong ương ngạnh, mặc kệ nó đáng giá bao nhiêu tiền, tính hết cho cha ta. Tô Dịch, trưởng quầy Lâm Lan Bảo Cát, là một nam tử trung niên áo bào gấm tướng mạo phúc hậu, nghe vậy không khỏi cười khổ một phen, nói, thiếu chủ, nửa tháng sau trên hội đấu giá Thất Tinh, Ban Lan Thần Tương sẽ làm vật áp trục xuất hiện, nếu cho ngài, khuôn mặt La Vân Tu lập tức trở nên đặc biệt dữ tợn, một câu, cho hay không, người trung niên áo bào gấm bị dọa giật mình, nói, thiếu chủ chờ chút, ta bây giờ đi lấy. Dứt lời, vội vàng mà đi. Mà uy phong ương ngạnh trên người La Vân Tu lập tức biến mất, lộ ra một nụ cười nịnh nọt như lấy lòng, nói, tiền bối, chờ mang tới Ban Lan Thần Tương, nhất định có thể chữa khỏi đạo thương trên người Yến đại nhân. Tô Dịch thuận miệng nói, nhưng theo ta thấy, ở trong Lâm Lan Bảo Các này, mặt mũi của ngươi sợ là không hữu dụng. La Vân Tu ngẩn ngơ, sau đó như hiểu ra, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đáng sợ, Triển Lâm kia nếu dám giở trò, ta là người đầu tiên giết chết hắn. Triển Lâm, chính là người trung niên áo bào gấm kia đảm nhiệm trưởng quầy Lâm Lan Bảo Các. Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Không bao lâu, Triển Lâm quay về. Chẳng qua bên cạnh hắn còn có thêm hai người. Một người là nam tử áo xám tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, tay cầm một cây ngọc như ý màu tím. Một người là đạo nhân búi tóc, khuôn mặt lạnh lùng, lưng đeo một cây đạo kiếm gấp khúc cực kỳ kỳ lạ. Chương 5154, Yêu Thiên Chi Hạnh, 1, nhìn thấy hai người này, Yến Bi Tuyết đột nhiên biến sắc, nhận ra thân phận đối phương. Người trước là Linh Hồ Yêu Đình nội các tam trưởng lão Mặc Dư. Người sau là điện chủ Tàng Bảo Điện Linh Hồ Yêu Đình Lưu Thượng Phi. Đều là thần chủ đặt chân bất hủ cảnh. Mặc Dư sau khi đến, không biểu lộ gì nhìn quét Tô Dịch một cái, sau đó nói, Vân Tu, ngươi đi ra trước một chút, ta có việc hỏi ngươi. La Vân Tu sắc mặt khó coi, nói, Mặc trưởng lão, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều hoang mang, nhưng... hôm nay chuyện này ngươi cũng đừng xen vào. Mặc Dư nhíu mày, nói, phụ thân ngươi bảo ngươi dẫn người đi mai phục Yến Bi Tuyết, ngươi sao lại xuất hiện ở nơi này, còn muốn cướp đoạt Ban Lan Thần Tương. Bên cạnh, Lưu Thượng Phi khuôn mặt lạnh lùng trầm giọng nói, chẳng lẽ, đã xảy ra biến cố gì? Khi nói chuyện, ánh mắt hắn đã nhìn chằm chằm Tô Dịch. Hai vị tiền bối, các ngươi cũng đừng thêm phiền được không? La Vân Tu đứng dậy, vẻ mặt đầy bực bội, ta muốn một bầu Ban Lan Thần Tương mà thôi, cần đến mức vậy sao? Về sau ta lại giải thích với các ngươi được không? Hắn càng là như thế, ngược lại càng thêm làm Mặc Dư cùng Lưu Thượng Phi cảm giác kỳ quái, sinh nghi. Không thích hợp, thiếu chủ an tâm một chút chớ nóng vội, vô luận gặp chuyện gì, cho dù trời sập xuống, cũng không đè sập được Lâm Lan Bảo các chúng ta. Trưởng quầy Triển Lâm ôn hòa nói, ngài vẫn là nói với chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, xem chúng ta có thể giải quyết cho ngài hay không. La Vân Tu chợt nâng tay chỉ Triển Lâm. Chửi ầm lên, ngươi cái thứ này, quả thực chính là được việc không đủ, hỏng việc có thừa. Nói cho ngươi, hôm nay nếu xảy ra chuyện gì, ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Triển Lâm ngẩn ngơ, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, La Vân Tu sẽ chỉ vào cái mũi hắn mà mắng. Bỏ đi, vẫn là để ta tới nói đi. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng. Xét đến cùng, La Vân Tu xuất hiện ở nơi này đòi Ban Lan Thần Tương, quả thực sơ hở quá nhiều. Phàm là ai có chút đầu óc, đều sẽ không sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của La Vân Tu, mà từ một mặt khác cũng đủ đó có thể thấy được, La Vân Tu tuy là con trai trưởng của đại trưởng lão, nhưng thân phận cùng địa vị còn chưa tới loại trình độ nhất ngôn cửu đỉnh kia. Ngươi! Ánh mắt ba người Mặc Dư, Lưu Thượng Phi, Triển Lâm đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Chỉ có Ban Lan Thần Tương mới có thể cứu mạng La Vân Tu. Tô Dịch ngồi ở nơi đó bất động, vẻ mặt bình thản nói, tương tự, cũng có thể cứu mạng các ngươi. Một đoạn lời, thông dong bình thản, nhưng ý uy hiếp đã biểu lộ không bỏ sót, đám người Mặc Dư lại đều cảm thấy rất hoang đường. Đây là nơi nào? Địa bàn Linh Hồ Yêu Đình bọn họ. Người nào chán sống dám áp chế bọn họ như vậy? La Vân Tu thấy vậy, trong lòng bộp một tiếng, nói, ba vị tiền bối, đừng nói ta không nhắc nhở, nếu muốn giữ mạng, thì đi làm theo phân phó. Tuyệt đối đừng, không đợi nói xong, Mặc Dư đã cả giận nói, Vân Tu, ngươi cái tính tình tham sống sợ chết này khi nào có thể sửa? Lưu Thượng Phi và Triển Lâm cũng lắc đầu không thôi, không thể nghi ngờ, bọn họ cũng đều biết bản tính La Vân Tu, biết hắn là mặt hàng như thế nào, mới sẽ không coi trọng lời của La Vân Tu. La Vân Tu thì khuôn mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tham sống sợ chết. Lão tử là đang cứu mạng các ngươi đó. Đáng tiếc, hắn phẫn nộ, bị đám người mặt dư không thèm nhìn. Các hạ nói một chút đi, vì sao phải đến trên địa bàn linh hồ yêu đình ta Dương Oai? Lưu Thượng Phi đằng đằng sát khí, hắn đã lấy xuống một cây đạo kiếm gấp khúc kia sau lưng, sát khí tập trung Tô Dịch. Việc xảy ra khác thường nhất định có yêu. Hắn tự nhiên sẽ không khinh thường một người trẻ tuổi không biết từ nơi nào toát ra, có gan Dương Oai ở trên địa bàn bọn họ như vậy. Nhưng cũng chỉ như thế. Ở Vô Biên Hải, còn chưa từng có ai có thể làm linh hồ yêu đình bọn họ kiên kỵ. Giờ phút này, Lưu Thượng Phi tay cầm đạo kiếm, khí cơ tập trung Tô Dịch, sát khí tràn ngập cả tòa đại điện. Triển Lâm bước ra một bước, che ở trước người La Vân Tu, ánh mắt thì cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tất cả cái này, khiến La Vân Tu cuống cả lên, thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Lời của mình ở trong mắt những lão gia hỏa này, một chút phân lượng cũng không có. Giờ phút này, Tô Dịch vẫn như cũ ngồi ở nơi đó, thông dong như cũ. Hắn đầu tiên là uống một hơi cạn sạch nước trà trong tay, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Một cái chớp mắt này, kiếm ý trên người Lưu Thượng Phi dâng trào. Trong năm ngón tay Triển Lâm có thêm một viên ngọc châu, giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng Tô Dịch lại không nhìn tất cả cái này, ngược lại than nhẹ một tiếng, nói với La Vân Tu, bởi vậy có thể thấy được, người trước kia ở trong tông môn danh tiếng cũng không tốt. Khuôn mặt La Vân Tu lập tức đỏ lên. Vừa muốn nói gì, bất thình lình, tam trưởng lão Mặc Dư đột nhiên nói, mà thôi, niệm ở trên mặt mũi Vân Tu, lấy ra ban lan thần tương là được. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, Lưu Thượng Phi nhíu mày nói, tam trưởng lão, Mặc Dư xua tay nói, nhìn ra được, Vân Tu rất coi trọng việc này, mặt mũi này phải cho. Hắn quay đầu nói với Triển Lâm, đi lấy ban lan thần tương đến. Chương 5155 Yêu Thiên Chi Hạnh, 2, Triển Lâm rõ ràng cũng vô cùng hoang mang, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh, lập tức vội vàng mà đi. Mà thẳng đến lúc này, La Vân Tu mới thở phào một hơi, nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ rất khó coi, cái gì gọi là nể mặt lão tử rõ ràng chính là đang cứu các ngươi. Thấy tất cả cái này, Tô Dịch chỉ cười cười, chưa nói gì. Rất nhanh, Triển Lâm quay về, đưa một cái bình ngọc chứa ban lan thần tương cho La Vân Tu. La Vân Tu vô cùng sốt ruột hai tay trình cho Tô Dịch, tiền bối, xin ngài thu lấy. Tiền bối. Còn dùng ngài xưng hô. Đám người Lưu Thượng Phi, Triển Lâm đều nhíu mày lại, Tô Dịch tiếp nhận bình ngọc, nói, có thể. Dứt lời, liền xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, không để ý tới ba người bọn Mặc Dư. Tư thái không nhìn tất cả đó, khiến sắc mặt ba người đều rất âm trầm. Nhưng cuối cùng, không nỡ ngăn trở. La Vân Tu thậm chí cảm động đến rơi nước mắt nói một câu, đa tạ tiền bối đi thông thả. Khóe môi đám người Mặc Dư đều giật giật một phen, thẳng đến sau khi xác định Tô Dịch biến mất ở Lâm Lan Bảo Các, Lưu Thượng Phi rốt cuộc không kiềm chế được, nói, tam trưởng lão, vì sao phải để tên kia rời khỏi. Triển Lâm cũng nhìn về phía Mặc Dư, đâu chỉ là để đối phương bình yên rời khỏi, còn mang đi ban lan thần tương quý giá nhất của Lâm Lan Bảo Các bọn họ. Mặc Dư hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, yên tâm, đồ của linh hồ yêu đình chúng ta cũng không phải là dễ cầm, cho dù người này chạy ra khỏi Thất Tinh Thành, cũng khó thoát chết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, việc cấp bách, là hỏi rõ trước, Vân Tu vì sao làm như vậy. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn đã nhìn về phía La Vân Tu. Lưu Thượng Phi nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm La Vân Tu, Vân Tu. Ngươi nếu không cho chúng ta một cái lý do đầy đủ, ta cam đoan ngươi chắc chắn lọt vào nghiêm trị. Cho dù là phụ thân ngươi, cũng không cách nào che chở ngươi nữa, La Vân Tu bây giờ đã tin tưởng, mình đã nhặt lại một cái mạng, cả người đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Khi bị đám người Lưu Thượng Phi, Mặc Dư nổi giận đùng đùng chất vấn, hắn cười lạnh một tiếng, khôi phục loại tư thái kiêu căng ương ngạnh trước đây. Đầu tiên là không chút hoang mang ngồi trở lại ghế, bắt chéo chân. Cầm chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói, các ngươi xin lỗi ta, bồi tội trước, ta lại nói cho các ngươi chân tướng. Mọi người ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Lưu Thượng Phi càng thiếu chút nữa xúc động muốn một kiếm đánh chết gã này. Để kẻ địch đi không nói, đánh mất Ban Lan Thần Tương cũng không nói, lại còn bảo bọn họ xin lỗi, tên khốn kiếp này quả thực có thể chọc tức chết tươi người ta. Triển Lâm tiến lên hòa giải, nói, Vân Tu, việc liên quan lớn, ngươi đừng tức giận, lúc trước chúng ta tuy lời lẽ không tốt, nhưng cũng là quan tâm an nguy của ngươi. Rầm, La Vân Tu hung tợn ném chén trà xuống đất, khuôn mặt dữ tợn nói, bớt con mẹ nó nói nhảm. Vừa rồi lão tử bảo ngươi đi lấy Ban Lan Thần Tương, ngươi lại mời tam trưởng lão bọn họ đến, thật sự là không để ý lời của lão tử hả? Triển Lâm chợt cảm thấy khó xử, mất hết mặt mũi. Vân Tu, quậy đủ chưa? Mặc Dư trầm giọng nói, Ban Lan Thần Tương nếu đánh mất, phụ thân ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. La Vân Tu cười lạnh không thôi, hoàn toàn thất vọng, được nha, các ngươi có năng lực cứ trừng phạt ta là được, nhưng lời của ta ném ra ở đây, các ngươi không xin lỗi, ta liền không nói. Mặc Dư hạng người lòng dạ thâm trầm bực này, cũng tức giận đến mức sắp nổ phổi. Lúc trước La Vân Tu ở trước mặt Tô Dịch nhát gan bao nhiêu, giờ phút này hắn kiêu ngạo bấy nhiêu. Cái này đại khái chính là chó cậy gần nhà. Mặt khác cũng là bởi vì La Vân Tu không sợ hãi, Lưu Thượng Phi là người đầu tiên chịu không nổi, giận dữ nói, các ngươi nói chuyện với tên khốn kiếp này đi, ta đi đuổi giết tên kia. La Vân Tu nói, được nha, ngươi đi đi, ngươi đi chính là chịu chết, có thể coi là kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng sức. Ngươi, Lưu Thượng Phi nổi giận. Mặc Dư khuyên can hắn, được rồi, đơn giản là xin lỗi, vậy cứ xin lỗi là được. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, nói, Vân Tu, lúc trước là chúng ta thái độ không đúng, xin ngươi thứ lỗi, đừng chấp nhặt với chúng ta. La Vân Tu nhất thời cười lên, nói, tam trưởng lão hiểu đại thế nhất, hôm nay cũng chính bởi vì tam trưởng lão anh minh quyết đoán, mới tránh được một hồi họa sát thân, tốt lắm. Ánh mắt hắn liếc xéo Lưu Thượng Phi cùng Triển Lâm, tới hai người các ngươi rồi. Triển Lâm cười lấy lòng xin lỗi, thái độ rất thành khẩn, Lưu Thượng Phi rõ ràng tức đến nghẹn rồi, nhưng cuối cùng không lay chuyển được Mặc Dư khuyên can, không cam lòng tình nguyện xin lỗi. Đến tận đây, La Vân Tu lúc này mới hết giận, nói thật, các ngươi sau khi biết được chân tướng, nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt đối với ta, mà không phải cho rằng ta đang trêu đùa các ngươi. Khuôn mặt đám người Mặc Dư run rẩy, cũng đã sắp đến bờ vực bùng nổ. La Vân Tu cũng không làm khó dễ nữa, nghiêm túc nói, bởi vì người đó là Tô Dịch. Tô Dịch. Tô Dịch, đám người Mặc Dư như bị sét đánh, ai cũng ngẩn ra đó, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Thì ra tên vừa rồi kia. Thế mà là hắn. Chương 5156, Yêu Thiên Chi Hạnh, 3, thật sao? Mặc Dư không nhịn được hỏi. La Vân Tu không giấu giếm, mang chuyện lúc trước mai phục đám người Yến Bi Tuyết nói thẳng ra. Nghe xong, ba người bọn Mặc Dư nhìn nhau, tay chân lạnh toát, đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Mắt thấy ba lão gia hỏa này đều bị chấn trụ, La Vân Tu thở dài, lúc trước, nếu không phải ta liều chết ngăn cản các ngươi có dám tưởng tượng hậu quả cỡ đó. Cái này, đám người Mặc Dư lại không ngu, tự nhiên rõ vừa rồi nếu không để ý tất cả ra tay, bọn họ sợ là sớm đã chết. La Vân Tu không nói thêm nữa, việc mình làm ngồi ở nơi đó uống trà, phải nói là thích ý. Ta biết, trong lòng các ngươi xem thường ta loại người này, dù sao trong lần hành động này, trừ ta, hai vị thần chủ cùng 33 vị thần linh của tông môn chết hết. Mà ta vì mạng sống, ngay cả Ban Lan Thần Tương cũng chấp tay nhường ra. Đối với các ngươi mà nói, cái này rất sỉ nhục, rất mất mặt, thậm chí cho rằng ta bây giờ còn một bộ tư thái dương dương tự đắc, tỏ ra càng thêm đáng ghét. Đáng hận, La Vân Tu thản nhiên nói, nhưng đối với ta mà nói, lần này có thể giữ được mạng, đã là may mắn bằng trời. Đám người Mặc Dư rất trầm mặc. Bọn họ quả thực nghĩ như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc trước là La Vân Tu ở thời khắc mấu chốt giúp bọn họ hóa giải một hồi sát kiếp vô hình, dẫn tới không có ai nói cái gì nữa. Biết không, ta rất phấn khởi. La Vân Tu vỗ bàn, hăng hái, ta chính là từ dưới tay Tô Dịch kia sống sót. Cái này nếu truyền ra, người trong thiên hạ còn không xem trọng ta hơn một bậc. Mọi người. Thất Tinh Thành. Trong một khách sạn. Tô Dịch giao Ban Lan Thần Tương cho Yến Bi Tuyết. Tiền bối, như vậy, thân phận của ngài chẳng phải là bại lộ. Linh Hồ Yêu Đình nếu biết, sợ là sẽ không dễ dàng để yên. Yến Bi Tuyết lo lắng nói. Không giấu được, Tô Dịch không bận tâm nói, cũng không cần giấu giếm cái gì, trái lại, ta muốn xem, Linh Hồ Yêu Đình biết được ta ở Thất Tinh Thành này, nên ứng đối như thế nào. Yến Bi Tuyết ngạc nhiên. Thiếu nữ váy đỏ Yến Nhược Tiên mắt đẹp long lanh, nói, tiền bối, ngài là muốn khai chiến với Linh Hồ Yêu Đình sao? Chưa nói tới. Tô Dịch khẽ lắc đầu, đơn giản là đã thảo kinh xà, dụ rắn rời hang mà thôi. Đây là tính toán của Tô Dịch, đã đến Vô Biên Hải, vậy đại náo trước một trận, xem các đại địch năm đó, có mấy kẻ sẽ nhìn không được thò mặt ra. Lúc đêm nay, các ngươi khởi hành, rời khỏi Vô Biên Hải. Tô Dịch nói xong, lấy ra một khối bí phù đưa cho Yến Bi Tuyết, về sau nếu gặp chuyện khó giải quyết, có thể vận dụng khối bí phù này liên hệ ta. Trưởng giả ban thưởng, không dám từ chối. Đa tạ. Dịch bá phụ. Yến Bi Tuyết hành một đại lễ, sau đó mới trịnh trọng lấy hai tay tiếp nhận bí phù. Tô Dịch chú ý tới, Yến Bi Tuyết xưng hô đối với mình đã xảy ra biến hóa, hắn cũng chưa nói cái gì. Quả thật, Yến Bi Tuyết trước mắt sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng tính toán nghiêm túc, mình quả thực đáng để hắn xưng hô một tiếng bá phụ. Thiếu nữ váy đỏ Yến Nhược Tiên mở to đôi mắt sáng, rụt rè nói, phụ thân, con sao lại hồ đồ trở thành hàng tôn tử rồi, Tô Dịch không khỏi cười lên. Yến Bi Tuyết cũng cười. Đêm đó, Yến Bi Tuyết liền dẫn theo Yến Nhược Tiên cùng nhau rời khỏi, người đi tiễn một đoạn đường. Tô Dịch ở trong bóng tối dặn dò Hà Đồng. Đại nhân, ta đi rồi, ai tới bảo hộ? À không đúng, ai tới đi theo làm tùy tùng cho ngài? Hà Đồng nhịn không được nói. Yên tâm, Thất Tinh Thành này còn không vây được ta. Tô Dịch phất phất tay. Hà Đồng lúc này mới giơ kiếp vận tán rời đi. Trong phòng khách sạn, ánh đèn lay động. Tô Dịch nằm tựa ở ghế mây, nhẹ nhàng nói, đều vào đi. Nhất thời, trong phòng vô thanh vô tức có thêm một ít bóng người, có Mị phu nhân, chỉ còn lại một khuôn mặt quyến rũ, Thôn Không đạo nhân, chỉ còn lại một cái miệng, Bạch Cốt lão yêu, chỉ còn lại một bàn tay xương vân vân. Đều là một đám thần nghiệt cổ xưa Tô Dịch lúc trước ở Cức Điện Ma Quật mang ra. Sau một trận chiến Vân Tế Tự, Tô Dịch sắp xếp các thần nghiệt cổ đại này đến Vô Biên Hải tìm hiểu tin tức. Mà bây giờ, bọn họ đều đã đến đủ, lục tục tiến lên chào Tô Dịch. Không cần câu nệ, nói một chút đi, trong hơn một năm qua, các ngươi tìm hiểu được những gì rồi, Tô Dịch nhẹ nhàng hỏi. Cùng lúc đó, Linh Hồ Yêu Đình, trong đại điện Tông Môn, đèn đuốc sáng trưng. Một đám đại nhân vật tụ tập với nhau. Nguyên nhân có liên quan với một tin tức. Tô Dịch mai danh ẩn tích trên thế gian hơn một năm, đã xuất hiện ở trong Thất Tinh Thành. Trương Vũ Sơn, trưởng giáo Linh Hồ Yêu Đình. Một vị cửu luyện thần chủ danh xứng với thực, ở Vô Biên Hải, dứt bỏ các tồn tại cấp đồ cổ lánh đời không ra kia không nói, Trương Vũ Sơn đã có thể nói là nhân vật cấp chúa tể quyền bính ngập trời. Cho dù đặt ở toàn bộ thiên hạ thần vực, cũng là nhân vật đầy sỏ đặt chân đỉnh phong thế gian. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Một đám đại nhân vật vẻ mặt kinh nghi bất định. Tam trưởng lão Mặc Dư, điện chủ Tàn Bảo Điện Lưu Thường Phi rõ ràng đều ở trong đó. Đương nhiên, còn có con đại trưởng lão La Vân Tu, chân tướng sự việc, bọn người La Vân Tu cùng Mặc Dư đã nói thẳng ra. Chương 5157, chân tướng phía sau màn Tê Hà Đạo Hội, 1, không có ai trách La Vân Tu làm việc vô năng, làm người uất ức. Bởi vì đối thủ là Tô Dịch. Một truyền kỳ có 102 làm bọn họ các đại nhân vật này cũng không dám có bất cứ tâm lý khinh thường gì. Chỉ một trận chiến, chúng ta đã tổn thất hai vị thần chủ cùng hơn 30 vị thần linh, trả giá như vậy, quá nặng nề. Có người than thở, cho dù là ở trong thế lực đầu sỏ đỉnh cấp, số lượng thần chủ cũng cực kỳ có hạn. Tổn thất hai vị thần chủ, đối với bất cứ thế lực đầu sỏ nào mà nói, cũng đã là tổn thất nặng nề. Đừng quên một trận chiến Minh Không Sơn. Có 3 vị cửu luyện thần chủ chết. Một trận chiến Vân Tế Tự, toàn bộ tông môn bị diệt, một ông lão liệt kê một ít chiến tích của Tô Dịch, vẻ mặt phức tạp nói, so sánh mà nói, tổn thất của chúng ta còn miễn cưỡng có thể thừa nhận. Mọi người nghị luận một lát, trưởng giáo, việc này nên xử trí như thế nào? Rất nhiều người nhìn về phía trưởng giáo Trương Vũ Sơn. Rất lâu trước kia, ở trong Vô Biên Hải, mặc dù có rất nhiều tồn tại như chúa tể đều tự uy hiếp một phương, nhưng trong đó lấy Tê Hà đảo chủ dịch đạo huyền đứng đầu. Trương Vũ Sơn chậm rãi mở miệng, niên đại đó, Tê Hà đảo chủ là không thể hoài nghi chúa tể số một Vô Biên Hải, chẳng qua, thời đại khác rồi, ánh mắt Trương Vũ Sơn thâm trầm, Vô Biên Hải này cũng sớm đã khác với ngày xưa, cho dù Tô Dịch này là chuyển thế chi thân của Tê Hà đảo chủ, cũng khó ở Vô Biên Hải chúa tể chìm nổi. Tinh thần mọi người rung lên, nói, trưởng giáo chẳng lẽ đã có phương pháp ứng đối? Trương Vũ Sơn mỉm cười, nói, các vị còn nhớ, Tê Hà đạo hội mấy năm trước do Thiên Lang thần điện khởi xướng. Mọi người tự nhiên biết, nhưng đến ngày nay chi tiết cụ thể có liên quan đạo hội này, vẫn như cũ còn chưa quyết định, tràn ngập bí ẩn. Đạo hội này thực ra là một cái mồi. Trương Vũ Sơn nói, vì, chính là dụ dỗ Tô Dịch kia đến Vô Biên Hải. Đạo hội này sở dĩ không có chi tiết cụ thể, cũng không xác định khi nào tổ chức, là ở chỗ chúng ta cũng không rõ, Tô Dịch kia rốt cuộc khi nào sẽ đến Vô Biên Hải, nhưng, chúng ta đều tin tưởng. Chỉ cần Tô Dịch nghe được tin tức Tê Hà đạo hội, nhất định sẽ mắc câu. Dù sao, trước kia hắn chính là đảo chủ Tê Hà đảo. Nghe tới đây, mọi người đã lộ ra vẻ mặt giật mình. Nói như vậy, lần này các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của Vô Biên Hải, đều sẽ cùng Linh Hồ Yêu Đình chúng ta đi đối phó Tô Dịch. Có người nhịn không được chờ mong nói. Không, Trương Vũ Sơn nói, đừng quên một trận chiến Minh Không Sơn, lúc ấy bao nhiêu tồn tại khủng bố tham dự trong đó. Nhưng cuối cùng còn không phải trụi lông mà về. Mọi người ngẩn ra. Chỉ thấy Trương Vũ Sơn cười cười, nói, các vị chẳng lẽ đã quên, những năm qua, ở sâu trong Vô Biên Hải này từng xảy ra rất nhiều kịch biến. Vẻ mặt Tam trưởng lão Mặc Dư khẽ động, nói, ý tứ trưởng giáo là, muốn mượn lực lượng các thời không cấm địa kia đối phó Tô Dịch. Những năm qua, ở sâu trong Vô Biên Hải lục tục xuất hiện ba thời không cấm địa có thể nói như cấm kỵ, cực đoan khủng bố cùng nguy hiểm. Từng có tồn tại cấp thần chủ đi thăm dò, không có ngoại lệ chết hết. Cũng là từ khi đó, lời đồn có liên quan ba, thời không cấm địa kia truyền khắp toàn bộ Vô Biên Hải, ồn ào huyên náo. Sai rồi, Trương Vũ Sơn nói, không phải chúng ta mượn lực lượng ba tòa thời không cấm địa kia, mà là làm chủ phía sau màn Tê Hà đạo hội, lần này, vốn là người của ba thời không cấm địa kia. Mà chúng ta các thế lực phân bố ở trong Vô Biên Hải này, đơn giản là đang giúp ba thời không cấm địa kia bố cục mà thôi. Khi thật sự ra tay với Tô Dịch, chúng ta chỉ cần sống chết mặc bay là được, tuyệt đối sẽ không bị lan đến. Dứt lời, trên mặt Trương Vũ Sơn không khỏi lộ ra một mảng ý cười, các vị cảm thấy, kế hoạch này như thế nào? Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, đều bị tin tức như vậy kinh động. Đúng vậy, ngay cả bọn họ các đại nhân vật này bây giờ mới biết, phía sau màn một hồi Tê Hà đạo hội kia, còn giấu ẩn tình như thế. Các vị, các ngươi chờ xem kịch vui là được. Trương Vũ Sơn nói, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể nhặt được món hời lớn. Mọi người tâm tình phập phồng, đều đang nghĩ việc này. La Vân Tu thì nhịn không được nói, trưởng giáo, chúng ta cho dù chỉ là bố cục, không xen vào trong đó, nhưng một khi bị Tô Dịch nhìn thấu, đâu có thể nào bỏ qua cho chúng ta. Một đoạn lời, tỏ ra đặc biệt đột ngột. Trương Vũ Sơn liếc La Vân Tu một cái, mọi việc có được thì có mất, những thứ này ta đều đã cân nhắc. Ý ở ngoài lời chính là, tiểu tử ngươi cũng đừng quan tâm lung tung, nhưng La Vân Tu lại hãy còn nói, nhưng mặc kệ cái khác, chỉ nói bây giờ Tô Dịch ngay tại Thất Tinh Thành, hắn nếu giết tới cửa, nên xử trí như thế nào? Mọi người nheo mắt. Đây cũng chính là điều bọn họ lo lắng. Mấy năm nay, bọn họ đều đã dần dần thăm dò rõ bản tính của Tô Dịch. Biết kẻ này không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là có chuẩn bị mà đến, cũng chưa từng đánh trận không có nắm chắc, cái này cũng liền ý nghĩa, một khi Tô Dịch giết tới cửa, tất nhiên là chuẩn bị đầy đủ, không sợ Linh Hồ Yêu Đình bọn họ uy hiếp. Chương 5158, chân tướng phía sau màn Tê Hà đạo hội, 2, yên tâm, tổ sư năm đó khi từ thế gian ẩn cư, đã nhằm vào loại tình huống này để lại ba túi gấm. Trương Vũ Sơn thản nhiên nói, hơn nữa, tổ sư từng chuyên môn dặn dò, nếu có một ngày xảy ra việc lớn nguy hiểm cho tông môn sinh tử tồn vong, chỉ cần mở ra một cái túi gấm trong đó là được. Đôi mắt mọi người tỏa sáng, tổ sư của bọn họ là Kim Hạc Yêu Chủ. Tuy nói Tô Dịch trước mắt ở Thất Tinh Thành, còn xa xa không uy hiếp đến chúng ta, chẳng qua, Tê Hà Đạo Hội sắp mở ra màn che, một hồi sát kiếp nhằm vào Tô Dịch sắp trình diễn, thời điểm này, theo ta thấy vẫn là mở ra một cái túi gấm nhìn một chút thì tốt hơn. có người đề nghị. Nhất thời, người khác cũng lục tục phụ họa, đều muốn xem, trong túi gấm kim hạt yêu tổ lưu lại, rốt cuộc có dấu hậu thủ như thế nào. Trương Vũ Sơn hơi trầm ngâm, đáp ứng, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, quả thực cẩn thận nữa cũng không đủ. Ngoài ra, trong lòng Trương Vũ Sơn cũng rất tò mò. Hắn lập tức lấy ra một cái túi gấm, ánh mắt mọi người cũng theo đó đều bị hấp dẫn lại. Bàn tay Trương Vũ Sơn bấm quyết, giải trừ bí ấn trên túi gấm, từ trong đó lấy ra một khối ngọc giản. Khi thấy rõ nội dung trong ngọc giản, Trương Vũ Sơn không khỏi ngẩn ngơ. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một đoạn lời, nếu có đại địch khác giết tới cửa, có thể hướng Tây Thiên Linh Sơn Nhiên Đăng Phật xin giúp đỡ. Nếu là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền giết tới cửa, lập tức thần phục, như thế, có lẽ sẽ trả giá một chút, nhưng tất nhiên có thể bảo toàn tông môn. Nhớ lấy, đừng đối kháng với hắn. Trương Vũ Sơn trầm mặt. Vẻ mặt âm tình bất định. Đánh vỡ đầu hắn cũng không ngờ, diệu kế cẩm nang đầu tiên tổ sư lưu lại, lại là chủ động nhận thua. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn nhìn quét mọi người đang ngồi đây, nói, nội dung túi gấm thứ nhất này có chút kinh thế hải tục, ta quyết định xem túi gấm thứ hai một chút. Nói xong, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc đó của mọi người, Trương Vũ Sơn mở ra túi gấm thứ hai. Trong đó vẫn như cũ là một khối ngọc giản, nội dung trong ngọc giản rất đơn giản, nhìn ra được, tất nhiên là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền tìm tới cửa, nếu không, các ngươi tuyệt đối sẽ không mở ra túi gấm thứ hai này. Xem đến đây, vẻ mặt Trương Vũ Sơn cứng đờ, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, luôn cảm giác tổ sư tự như ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mình, giống như có thể phát hiện bất cứ ý nghĩ nào của mình. Hắn tiếp tục xem, ta so với các ngươi càng rõ hơn sự đáng sợ của Dịch Đạo Huyền, khi hắn giết tới cửa báo thù, tất nhiên là hướng về phía ta mà đến. Bảo các ngươi chủ động thần phục, tất nhiên không cam lòng, càng đừng nói, hắn nhỡ đâu đưa ra một ít yêu cầu quá phận, các ngươi cũng nhất định không thể đáp ứng. Vậy thần phục trước, đàm phán sau, hắn nếu không thuận theo không buông tha, thì mang túi gấm thứ ba lấy ra giao cho hắn, hắn tự sẽ dừng tay, không làm khó dễ các ngươi nữa. Nhớ lấy, không đến lúc đó, túi gấm thứ ba tuyệt không thể mở ra, càng không thể giao cho Dịch Đạo Huyền. Nếu dám vi phạm, đợi lúc ta trở về, nhất định thanh lý môn hộ, nghiêm trị không tha. Xem xong, vẻ mặt Trương Vũ Sơn lúc sáng lúc tối. Mọi người sâu sắc phát hiện, sự việc có chút không đúng. Chưởng giáo, tổ sư rốt cuộc để lại hậu thủ như thế nào? Có người không nhịn được hỏi. Trương Vũ Sơn hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh nói, điều ta có thể nói cho các ngươi là, nếu Tô Dịch kia thực đánh tới tông môn, bằng túi gấm tổ sư lưu lại, nhất định có thể giúp chúng ta gặp dữ hóa lành. Nhất thời, trong lòng mọi người đều yên tâm, nhưng Lưu Thượng Phi lại nhịn không được nói, chưởng giáo, hôm nay Tô Dịch kia ngay tại Thất Tinh Thành, hắn cũng không chỉ giết rất nhiều đồng môn của chúng ta, còn đoạt Ban Lan Thần Tương của chúng ta chẳng lẽ mặc kệ. Trương Vũ Sơn trầm mặt một lát, nghiến răng nói, không cần để ý tới, chờ lúc Tê Hà Đạo Hội trình diễn, để hắn cùng cường giả ba tòa thời không cấm địa kia đấu ngươi chết ta sống là được. Quyết định này, không thể nghi ngờ rất sỉ nhục, nhưng Trương Vũ Sơn không dám làm bậy, lời tổ sư. Hắn cũng không dám không nghe. Kế tiếp, vận dụng lực lượng của chúng ta, mang tin tức Tô Dịch xuất hiện ở vô biên hải khuếch tán ra ngoài. Trương Vũ Sơn hạ đạt mệnh lệnh, quấy động mưa gió lên trước, sau đó căn bản không cần chúng ta ra tay, Tô Dịch kia nhất định gặp họa lớn ngập trời. Thất Tinh Thành. Trong khách sạn. Ban đêm tương tự. Tô Dịch đang nghe tin tức, Mỹ Phu Nhân, Thôn Không Đạo Nhân, các thần nhiệt cổ đại tìm hiểu được, không thể không nói, vô biên hải bây giờ, đã có rất nhiều chỗ khác biệt với vô biên hải trong trí nhớ của hắn. Xuất hiện rất nhiều thế lực tu hành mới, cũng đã biến mất một ít thế lực. Cái này không có gì để nói, thế sự thay đổi, ruộng bể nương dâu, vô luận là người, hay sự vật, chưa từng có cái gì là vĩnh hằng. Điều thật sự khiến Tô Dịch lưu ý, có hai việc. Thứ nhất. Ở sâu trong vô biên hải có thêm ba tòa thời không cấm địa thần bí khủng bố. Thứ hai, Tê Hà Đảo sớm từ rất lâu trước kia đã trở thành một mảng phế tích, bị thế lực đầu sỏ đỉnh cấp vô biên hải Thiên Lang Thần Điện chiếm lấy. Mà ở lúc nói đến Thiên Lang Thần Điện, Mị Phu Nhân nói đến một sự kiện, lập tức dẫn tới Tô Dịch chú ý, chương 5159, ta tên Tô Dịch tiến đến Bái Sơn. Một, Mị Phu Nhân nói. Những năm qua ở vô biên hải truyền lưu rộng rãi, Tê Hà Đạo Hội chính là do trưởng giáo Thiên Lang Thần Điện khởi xướng, nhưng đến ngày nay, cũng chưa có ai biết được Tê Hà Đạo hội này khi nào sẽ tổ chức, lại muốn làm cái gì. Nhưng, Mị Phu Nhân tìm hiểu được, Thiên Lang Thần Điện sở dĩ trụ tính Tê Hà Đạo hội này, rất có thể là đến từ Thanh Tước Cấm Địa bày mưu đặt kế. Thanh Tước Cấm Địa, một trong ba tòa thời không cấm địa xuất hiện ở sâu trong vô biên hải. Hai thời không cấm địa khác, phân biệt là Tham Lang Cấm Địa, Đằng Xà Cấm Địa. Khi biết được những thứ này, Tô Dịch khẽ nhíu mày, lập tức tiến hành truy hỏi. Đáng tiếc, Mị Phu Nhân cũng không rõ thật giả của bí ẩn này. Chẳng qua, theo như lời nàng, mấy năm nay, Thiên Lang Thần Điện từng nhiều lần phái đại nhân vật tới Thanh Tước Cấm Địa. Có thể kết luận là, giữa Thiên Lang Thần Điện cùng Thanh Tước Cấm Địa, nhất định có liên hệ chặt chẽ. Nếu nói như vậy, một hồi Tê Hà Đạo hội chậm chạp không cách nào tổ chức kia, quả thực có khả năng có liên quan với Thanh Tước Cấm Địa. Tô Dịch trầm ngâm, thời không cấm địa, không thuộc về đương thời, hoặc đến từ quá khứ, hoặc đến từ tương lai. Thời không cấm địa tự như một điểm thả neo, là tọa độ cùng thông đạo câu thông dị vực thời không. Khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, tồn tại cường đại của dị vực thời không có thể thông qua thời không cấm địa giết đến đương thời. Tô Dịch trước kia từng gặp. Như ở sâu trong Thiên Ách Hoang Sơn, Nam Hỏa Thần Châu, đã có ba tòa thời không cấm địa, ở trong một tòa đạo quan, trong đó, Tô Dịch còn từng nhìn thấy Vô Thiên đang cùng luyện giới chung hai món cấm kỵ chi bảo này, cũng từng nói chuyện với chủ nhân hai món bảo vật này. Đó là một cường giả dị vực thời không tự xưng Hồng Thái Vũ, thực lực có thể nói sâu không lường được. Ngoài ra, ở đấy, Hóa Đạo Huyết Quật Cức Điện Ma Quật, cũng có một tòa thời không cấm địa. Lúc trước Tô Dịch tới cứu trợ lão trà thụ Bất Dạ Hầu cùng La Hầu Yêu Tổ, từng dặn co với một thanh niên mặc nho bào đến từ Ngũ Đế Kỷ Nguyên tự xưng Thiên Cực Đại Đế. Tô Dịch còn nhớ, đối phương họ Thái Thúc, tên một chữ một cung, thực lực cũng sâu không lường được, La Hầu Yêu Tổ thần chủ cửu luyện đỉnh phong bực này, ở trước mặt đối phương căn bản không có lực lượng phản kháng. Đây còn chỉ là thời không cấm địa lục tục xuất hiện trong Nam Hỏa Thần Châu, Tô Dịch tin tưởng. Ở cảnh nội ba tòa thần châu khác của thần vực, tất nhiên cũng có. Tự như lần này đến vô biên hải, ai có thể tưởng tượng sau khi năm tháng dài lâu trôi qua, ở chỗ sâu trong mãn hải vực này vậy mà lại lục tục xuất hiện ba tòa thời không cấm địa Thanh Tước, Tham Lang, Đằng Xà. Phù Du đại nhân, ngài cũng đã hoài nghi, Tê Hà Đạo hội này là nhằm vào ngài mà đến phải không? Mị phu nhân không nhịn được hỏi. Đây là nhất định, Tô Dịch uống một ngụm rượu. Điều duy nhất khiến ta cảm thấy bất ngờ là, ta không ngờ Thiên Lang Thần Điện sẽ đứng ra đầu tiên, khởi xướng cái gọi là Tê Hà Đạo hội này. Dứt lời, trên mặt hắn hiện lên một tia buồn bã. Khai phái tổ sư Thiên Lang Thần Điện đạo hiệu Thiên Lang Thánh Quân, là một trong tám hảo hữu lúc Dịch Đạo Huyền còn sống. Nhưng rất hiển nhiên, lão già này cũng phản bội rồi. Cũng không phải Dịch Đạo Huyền làm người không được, mà là người trên đời này giống yến xích chân, chung quy quá ít quá ít. Giống Kim Hạc Yêu Chủ, Thần Ngưng Ma Chủ, Kim Nguyên Tử người như vậy, mới là tuyệt đại đa số. Dù sao, năm đó Dịch Đạo Huyền bị các tồn tại cấp chúa tể của thần vực coi là kẻ địch, ai có thể không lo lắng bị liên lụy. Lại có mấy ai có đảm phách dám đi báo thù cho Dịch Đạo Huyền. Nhân tính, xưa nay là gần lợi tránh hại. Được rồi, các ngươi có thể rời khỏi, Tô Dịch nói, từ nay về sau, không thiếu nợ nhau. Các ngươi hoàn toàn có thể đi tìm kiếm đại đạo của mình. Một đám thần nghiệt cổ đại vẻ mặt khác nhau. Có người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ mặt cảm kích. Có người thì rất do dự. Rất nhanh, một ít thần nghiệt cổ đại lục tục cáo từ rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có ba người Mị Phu Nhân, Thôn Không Đạo Nhân cùng Bạch Cốt Lão Yêu. Các ngươi vì sao không đi? Tô Dịch hỏi. Bọn họ rời khỏi, là lo lắng dính quan hệ với đại nhân ngài. Gặp liên lụy, Mị Phu Nhân nói, mà chúng ta không sợ. Thôn Không Đạo Nhân cùng Bạch Cốt Lão Yêu cũng gật gật đầu. Vậy các ngươi là muốn lưu lại? Tô Dịch có chút bất ngờ. Mị Phu Nhân cung kính nói, chúng ta sớm có cân nhắc, chỉ muốn một lòng tùy tùng bên người đại nhân làm việc, lo lắng không có gì ngoài việc bị đại nhân từ chối. Tô Dịch cười lên, nói, nhưng ta lo lắng các ngươi bị ta liên lụy. Mị Phu Nhân vội vàng nói, đại nhân yên tâm, chúng ta sớm là cô hồn giả quỷ, cho dù chịu chết vì đại nhân, cũng sẽ không có bất cứ câu oán hận nào. Tô Dịch hơi trầm ngâm, nói, thôi được, ta liền cho các ngươi một cơ hội, lập tức khởi hành tới Nam Hỏa Thần Châu, đi tìm một đao tu tên là Mục Bạch, chớ quấy rầy hắn tu hành, cũng chớ để bọn họ biết các ngươi tồn tại, âm thầm canh giữ ở bên người hắn là được. Đợi định đạo chi chiến của thời đại hắc ám thần thoại kết thúc, ta tự sẽ cho các ngươi một hồi tạo hóa. Chương 5160, ta tên Tô Dịch tiến đến Bái Sơn. Hai, ba người bọn Mỹ phu nhân tuy là thần nhiệt, nhưng đạo hành mỗi người so với thần chủ bình thường còn khủng bố hơn. Để bọn họ cùng đi âm thầm che chở Mục Bạch, rõ ràng tài lớn dùng vào việc nhỏ. Nhưng Tô Dịch cũng không có cách nào, kẻ địch của hắn, xa không phải Mỹ phu nhân các thần nhiệt này có thể đối kháng, nếu để bọn họ theo bên người làm việc, sẽ chỉ hại bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dịch cũng chỉ có thể làm ra một sự sắp xếp như vậy. Đã che chở Mục Bạch, lại không đến mức để các thần nhiệt cổ đại này cuốn vào trong cơn bão. Đối với sắp xếp như vậy, bọn Mỹ phu nhân không có câu oán hận, không chút do dự đáp ứng. Khởi hành rời khỏi ngay trong đêm. Tô Dịch đi tới Vô Biên Hải, tin tức này ở trong một đêm, tự như cơn bão truyền ra ở trên Vô Biên Hải, dẫn phát sóng to gió lớn. Đạt được tin tức trước hết, là thế lực đầu sỏ đỉnh cấp Vô Biên Hải Thiên Lang Thần Điện. Tổ đình Thiên Lang Thần Điện, ở trong một tòa bí cảnh động thiên thế giới mở ở trên một hòn đảo. Hắn rốt cuộc vẫn đã trở lại, trong một tòa điện phủ rộng lớn cổ xưa, trưởng giáo Thiên Lang Thần Điện Mạc Tu Sầu phát ra một tiếng cảm khái, hắn mặc đạo bào, dung mạo như thanh niên, nhưng khí thế toàn thân lại vô cùng uy nghiêm cổ xưa. Đêm đó, Mạc Tu Sầu làm ra quyết đoán, truyền lệnh ta, 7 ngày sau, ở trên Tê Hà Đảo tổ chức Tê Hà Đạo Hội. Mặt khác, thông báo sứ giả thanh tước cấm địa, cá đã mắc câu, chỉ chờ bọn họ đến thu lưới. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Dịch từ trong khách sạn đi ra, đi dạo ở trong Thất Tinh Thành mới phát hiện, khắp nơi đều đang lan truyền và bình luận chuyện có liên quan với mình. Giống như trong một đêm, mình lập tức trở thành người được chú ý nhất toàn thành. Căn bản không cần nghĩ Tô Dịch đã biết, tin tức này truyền bá, phía sau màn nhất định là Linh Hồ Yêu Đình đang thúc đẩy. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng nhấc lên động tĩnh lớn như thế. Bọn họ đây là muốn nhấc lên mưa gió, đặt ta ở trên đầu sóng ngọn gió. Tô Dịch cân nhắc ra một ít hương vị. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là, hắn đã chờ một đêm ở Thất Tinh Thành. Nhưng Linh Hồ Yêu Đình thế mà chưa tới trả thù, Tô Dịch đại khái cũng có thể đoán ra, Linh Hồ Yêu Đình tất nhiên ông tâm lý kiên kỵ đối với mình, nếu không, sợ là sớm đã giết tới cửa. Lắc lắc đầu, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, một mình một người đi dạo ở trong thành. Thất Tinh Thành là một trong những thành trì phồn hoa giàu có và đông đúc nhất Vô Biên Hải, chỉ là thương hội đã nhiều tới hơn 1.000 nhà. Ở nơi này, thực sự có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ trân trong biển cổ quái. Còn không thiếu một ít chợ buôn bán nô lệ, yêu tộc dưới biển, Tô Dịch đi dạo một vòng lớn, thuận tay mua một ít rượu đặc sắc chỉ ở Vô Biên Hải mới có, còn đi một tòa tửu lâu ăn một bàn lớn hải sản chuyên môn nấu nướng cho thần linh, chỉ một bữa ăn, đã hao phí một lượng lớn bất hủ thần tinh. Nhưng không thể không nói, quả thực rất đáng giá. Những hải sản đó đều rất hiếm lạ quý giá, trải qua linh trù sư nấu nướng, phong vị vô cùng độc đáo. Tô Dịch đối với thứ này cũng khen không dứt miệng, chuyện chuyên nghiệp, còn phải để người chuyên nghiệp đến, giống như nấu nướng, phải để linh trụ sư thao thiết thần tộc đến làm. Không chỉ sắc hương vị đều đủ, còn như dược thiện, ăn một bữa, đối với tu hành cũng rất có lợi. Thức ăn có công hiệu như thuốc, về sau có rảnh, cũng phải tìm một ít cường giả thao thiết thần tộc tới chiếu cố cuộc sống của ta, ít nhất ở trên ăn uống, tuyệt đối có thể an ủi khẩu vị của ta. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn đang đi ở trên đường quay về khách sạn, cũng là lúc này, tin tức có liên quan Tê Hà Đạo Hội sẽ tổ chức ở 7 ngày sau đã truyền tới trong Thất Tinh Thành. Trong lúc nhất thời, toàn thành chấn động. Thật đúng là sốt ruột khó dằn nổi nha. Trong lòng Tô Dịch khẽ nói. Tất cả cái này, khiến hắn càng thêm kết luận, cái gọi là Tê Hà Đạo Hội này, chính là hướng về phía mình mà đến. Chỉ là, Thiên Lang Thần Điện không lo lắng mình không đi. Khi nghĩ đến đây, Tô Dịch nhíu mày, Thiên Lang Thần Điện đã dám tuyên bố việc này, tất nhiên là có nắm chắc tuyệt đối có thể khiến mình không thể không đi. Dùng con tin uy hiếp. Lộ số này tuy rất nát mà tục, nhưng không thể không nói, cũng là có hiệu quả nhất. Chẳng qua, Tô Dịch không tin Thiên Lang Thần Điện không chuẩn bị thủ đoạn khác. Không vội, rất nhanh Thiên Lang Thần Điện sẽ tự mình công bố đáp án. Tô Dịch uống một ngụm rượu, xoay người đi vào khách sạn. Thẳng đến sau nửa đêm, Hà Đồng đã trở lại, đại nhân, hai cha con kia đã bình yên rời khỏi Vô Biên Hải, trên đường đụng tới một ít nhân vật đuôi mù, đều đã bị ta giết. Hà Đông nhẹ nhàng bâng quơ kể một lần. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, sau khi trời sáng, ngươi và ta cùng đi Linh Hồ Yêu Đình một chuyến. Hà Đông sửng sốt, nói, ta còn tưởng đại nhân là muốn đi tham gia Tê Hà Đạo hồi cơ. Không thể nghi ngờ, hắn cũng đã nghe nói việc này. Cái này tính là gì, cho dù gió to sóng lớn, cũng hơn sân vắng lững thững, Tô Dịch nói xong, nằm ở ghế mây say sưa ngủ. Hà Đông không khỏi âm thầm khâm phục, đổi làm người khác, sợ là ăn ngủ không yên rồi. Nhưng đại nhân ngược lại, giống như không có việc gì, chớp mắt đã ngủ.